Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 59 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, cùng với một đạo kiếm quang này rơi xuống, Hoàng đế Đại Chu trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Hắn đến chết đều không có nghĩ rõ ràng vì sao Lăng Tiêu lại có thể vận dụng thần khí truyền thừa Đại Chu Chu Tiên Kiếm. Đây chính là tồn tại chỉ có huyết mạch Đại Chu mới có thể vận dụng a. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn. Cho dù kẻ nào cùng Lăng Tiêu tác chiến đều không có đủ ưu thế tiên thiên. Bản thân hắn là tiên thiên thánh linh. Huyết mạch ở chỗ sâu ẩn chứa vô cùng vô tận linh khí tinh khiết nhất giữa trời đất. Bởi vì cái này, để hắn có thể vận dụng lực lượng của mọi thần khí giữa trời đất. Thi thể Hoàng đế Đại Chu vô lực rơi xuống. Toàn bộ bên trong trời đất yên tĩnh thành một mảnh. Tất cả tu sĩ Đại Chu đều tràn đầy chấn kinh, nhưng có chút khác biệt chính là đệ tử Hoàng thất Đại Chu đều tuyệt vọng đến sụp đổ, mà Viêm Hoàng Minh bên này thì là mừng rỡ như điên. Bệ hạ chết rồi sao? Chuyện này sao có thể? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, Hoàng đế Đại Chu chết rồi, tiên đế bị quân chủ giết, từ nay về sau Đại Chu không còn có người có thể chống đỡ được tốc độ của quân chủ. Trời đất Đại Chu này phải đổi chủ a. Thời điểm thi thể Hoàng đế Đại Chu rơi ầm trên mặt đất, Lăng Tiêu giơ lên Chu Tiên Kiếm trong tay, nói: "Kể từ hôm nay, Hoàng đế Đại Chu đã bị ta giết chết. Tất cả Đại Chu các ngươi đều được phản đối bất kỳ thứ gì với ta, bằng không mà nói, phàm là có ai dám trêu chọc ta, đều giết chết bất kỳ tội." Lăng Tiêu làm mọi người tại đây kinh hồn bạt vía. Tiếng sấm nổ kia không ngừng quanh quẩn trong đầu. Phảng phất muốn khắc sâu vào trong đầu của mỗi người ở đây. Rất nhanh, người Viêm Hoàng Minh bên này dẫn đầu quỳ xuống. Theo sát phía sau là quân đội Đại Chu dần dần quỳ xuống. Thế giới của võ giả cùng thế giới tầm thường không giống nhau. Bên trong thế giới của võ giả có kỳ tích, nhưng lại không có âm mưu quỷ kế. Toàn bộ đều dựa vào thực lực nói chuyện. Hoàng đế Đại Chu bệ hạ, thần là cao thủ cấp bậc tiên đế, còn có được Chu Tiên Kiếm phụ trợ. Nhưng mặc dù là như thế đều không thể chống cự công kích của Lăng Tiêu, cuối cùng còn bị Lăng Tiêu giết chết. Cái này đủ để chứng minh thực lực của Lăng Tiêu mạnh mẽ đến mức nào. Thời khắc này đã không còn ai bằng Lăng Tiêu. Cho dù là bọn họ có chút ý nghĩ muốn trở lại Hoàng Đô đi tìm vị kia, giờ phút này bọn họ cũng phải nhẫn nhịn lấy. Đầu óc của tu vũ giả bọn hắn so với những nhân loại trên địa cầu kia thế nhưng dễ dùng hơn rất nhiều. Nhìn thấy mọi người quỳ xuống, Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống, bọn người mục y nhân lập tức chạy tới. Lăng Tiêu, quá tốt rồi, người thành công. Lăng Tiêu gật gật đầu, vết thương trên người dần dần bắt đầu khép lại, trong thời gian ngắn nhất liền khôi phục như lúc ban đầu. Thân là cao thủ tiên đế, đối với việc khống chế bản thân đã đạt đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Lăng Tiêu, sau đó ngươi định làm như thế nào? Có phải muốn tiêu diệt quân đội Đại Chu, sau đó đăng cơ xưng đế hay không? Lăng Tiêu lắc đầu. Căn cơ của Đại Chu đã sớm tạo thành mấy trăm ngàn năm. Những quy tắc này cũng đều đã hoàn thiện. Nếu như tiến hành đả kích hủy diệt đối với Đại Chu, sau cùng sẽ chỉ làm dân chúng thượng giới lầm than. Tiếp theo ảnh hưởng đến quy tắc của hạ giới. Một bộ phận thế lực sẽ thừa dịp hỗn loạn đối phó với hạ giới. Tuy Lăng Tiêu ta không phải loại người thiện lương kia, nhưng mà, để đại thế giới này hỗn loạn mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy triệu năm, cũng không phải ý nguyện của ta. Ta sẽ tiến về Hoàng Đô Đại Chu, lập y nhân là đế, y nhân là huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu, lại là Tử Vi Đế Tinh. Thần dân Đại Chu sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn. Nếu như thật sự có một số người không biết điều, ta lại đi đối phó cũng không muộn. Như vậy, có thể giảm bớt hỗn loạn trên trình độ lớn nhất. Trong ánh mắt Hoàng lão nguyên soái không nhịn được toát ra một tia tán thưởng chi ý. Hắn gật gật đầu. Trấn Cương Vương, ta rốt cuộc rõ ràng vì sao ngài sẽ mạnh mẽ như thế. Nội tâm của ngài so với Hoàng đế Đại Chu mà nói, còn càng thêm thanh tịnh, lấy lên được, thả xuống được. Đây mới là tâm ý mà một cường giả chân chính nên có. Ngay cả lão phu đều cảm thấy mặc cảm. Lão phu nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ tiến vào Hoàng Đô, ủng hộ ngài Tôn phu nhân làm đế vương Đại Chu mới. Mục y nhân liền vội vàng khoát tay nói. Ta không được, thực lực ta hiện tại cũng mới chỉ là cấp bậc tiên hoàng mà thôi. Để cho ta đi làm hoàng đế Đại Chu, chỉ sợ không có mấy người sẽ đồng ý đâu. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, nói, không phải do bọn họ không đồng ý. Chỉ cần giải quyết những huyết mạch hoàng thất trong hoàng đô kia, còn lại càng dễ giải quyết hơn. Huống hồ, còn có ta ở đây, bên cạnh giúp đỡ ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng mà, Lăng Tiêu, đây chính là giang sơn ngươi đánh xuống. Cứ như vậy chắp tay nhường cho ta. Ta không thể tiếp nhận, cái này quá quý giá. Ngươi cần phải tự mình xưng đế. Sau đó đem hoàng vị Đại Chu truyền thụ cho hậu nhân của ngươi. Lăng Tiêu cười xấu một tiếng. Hậu nhân của ta, không phải cũng là hậu nhân của ngươi sao? Mặt Mục Y Nhân trong nháy mắt đỏ bừng. Bọn người hoàng lão nguyên soái thì không nhịn được cười rộ lên. Phu nhân, ngài cứ yên tâm đi. Có chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Đại Chu tuy đã mất đi hoàng đế Đại Chu, nhưng mà tín ngưỡng tích lũy mấy chục năm vạn năm qua cũng không có khả năng trong nháy mắt biến mất. Cũng chỉ có ngài thích hợp tiếp nhận đế vị đế quốc Đại Chu. Vừa hay, ngươi là huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Thứ hai, ngươi cũng là phu nhân của Trấn Cương Vương. Về tình về lý, ngươi đều là người thích hợp nhất. Đúng vậy a, Y Nhân, cũng chỉ có ngươi tiếp nhận đế vị. Viêm Hoàng Minh, chúng ta cùng đế quốc Đại Chu mới có thể đạt được thăng bằng. Ngươi cũng không cần cự tuyệt. Lăng Tiêu mạnh hơn, cũng không có khả năng lập tức khiến tất cả con dân Đại Chu đều tại trong chớp mắt cải biến tín ngưỡng đối với Đại Chu. Huống hồ, ở trong đó còn có vô số huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Sau khi ngài trở thành hoàng đế Đại Chu, từ nay về sau, huyết mạch của người vẫn như cũ có huyết mạch Đại Chu, đồng thời cũng có huyết mạch của quân chủ. Quốc hiệu của Đại Chu cũng không cần đổi. Mọi thứ đều là nhất cử lưỡng tiện. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, vài lần chỉ điểm. Mục Y Nhân cũng rốt cục xem như hiểu được, không cự tuyệt nữa. Tốt, vậy ta liền đi làm đại hoàng đế. Lăng Tiêu sờ lên đầu nhỏ của nàng, trấn an nói. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi hoàng đô Đại Chu. Vâng, Lăng Tiêu, Mục Y Nhân đi phía trước. Quân biên phòng Đại Chu cùng Viêm Hoàng Minh ở phía sau. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về phía hoàng đô. Thời điểm đi ngang qua quân đội Đại Chu kia, quân đội Đại Chu mười phần thức thời, vội vàng tránh lui, tránh ra một đường lớn để bọn người Lăng Tiêu rời khỏi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hiện tại, thời đại này là thời đại của Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lăng Tiêu dẫn theo đại quân, một đường phi nước đại, lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới hoàng đô Đại Chu. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, trưởng công chúa cũng chưa hề đi ra ngăn cản hắn. Hắn cũng có thể lý giải loại tâm cảnh này của trưởng công chúa. Tuyệt thế cao thủ. Ai có thể địch, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu. Trừ mình ra trưởng công chúa sẽ không đem bất cứ người nào để vào mắt. Thậm chí, nàng rất có thể ngay cả mình đều không có để vào mắt. Một nữ nhân như thế, không phải bình thường. Nàng tự nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này đi ra ngăn cản Lăng Tiêu. Nàng sẽ chờ đến mọi thứ phủ bụi mịt mờ. Sau đó, có thể sẽ lựa chọn một chiêu miểu sát chính mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cao thủ luôn yêu thích ra tay sau cùng. Bởi vì, chỉ có thời điểm những tôm tép này chơi đùa đủ, mới có thể đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Bớt thời gian, dùng ít sức, còn bớt lo. Không có thứ gì tốt hơn so với phương pháp này. Cao thủ có tôn nghiêm của mình, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đến cùng những tôm tép này đến chơi đùa. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Tiêu giờ phút này mới có thể có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi đối phó với những quần thần Đại Chu này. Thời điểm Lăng Tiêu mới vừa đến hoàng đô Đại Chu, bốn cửa tường thành đóng kín, không có một chỗ mở cửa, thủ bị quân trên tường thành cũng sẵn sàng trận địa đón địch, tùy thời chuẩn bị đối phó với Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu dám can đảm nhảy tới một bước, tiến vào bên trong phạm vi liên quan đến hoàng đô Đại Chu, tất cả trận pháp trên tường thành Đại Chu đều sẽ ngay lập tức oanh tạc tại trên người hắn. Lăng Tiêu liếc nhìn mọi người một cái, Trương Văn Hách hiểu ý, lập tức tiến lên phía trước nói. Người trên tường thành nghe đây, hoàng đế Đại Chu các ngươi đã bị chúng ta chém giết. Nếu như các ngươi thức thời mà nói, thì nhanh đừng chơi liều, lập tức mở cửa thành ra, từ bỏ trận pháp, đi ra đầu hàng. Quân chủ chúng ta nói, chỉ cần các ngươi đầu hàng, cam đoan một người cũng sẽ không giết. Nhưng đáp lại hắn, lại là hơn 10 đạo ánh sáng trận pháp. Thảo. Sau khi Trương Văn Hách nhổ nước bọt, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân của mình, toàn lực ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng mà, thực lực trận pháp nổ tung kia quá mức mạnh mẽ. Dù sao, nơi này cũng là trận pháp hộ thành của Hoàng Đô Đại Chu. Trương Văn Hách trực tiếp bị đánh bay ngược lại 100 mét, sắc mặt trắng nhợt, khí huyết một trận tán loạn. Minh Thừa nhổ nước bọt. Thảo, bọn vương bát đàn này, mẹ nó, quân chủ, để cho ta mang binh đi diệt đám hỗn đản bọn hắn, xem bọn hắn còn phách lối thế nào. Lăng Tiêu lại hơi hơi đưa tay, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Đừng quá mức lỗ mãng, nếu như ngươi bây giờ xông lên, khẳng định sẽ mang đến thương tổn cực lớn cho đệ tử Viêm Hoàng Minh chúng ta. Đây chính là trận pháp Hoàng Đô Đại Chu công kích, không phải bình thường. Quân chủ, nếu không ngài một chiêu phá vỡ trận pháp bọn họ, ta mang các huynh đệ xông vào. Lăng Tiêu lắc đầu. Không cần phiền toái như vậy. Hoàng Đô Đại Chu có cao thủ đông đảo. Nếu như bọn hắn ra tay, ta ngược lại thật không quan trọng. Tuy nhiên các ngươi chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Cho nên, có thể dùng diệu kế vẫn là nên dùng diệu kế. Hoàng Lão Nguyên Soái gật đầu đồng ý. Nói, không sai. Ta 10 phần đồng ý với Trấn Cương Vương. Lực chiến đấu của những đệ tử Hoàng Đô Đại Chu này so với trước đó đánh với chúng ta còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Cứ như vậy lỗ mãng công kích tổn thất quá lớn. Mà sau khi cầm xuống Hoàng Đô Đại Chu, còn phải nghĩ biện pháp áp chế chư hầu còn lại, để phòng ngừa bọn họ phản bội. Cho nên, chúng ta bây giờ nhất định phải tiết kiệm binh lực, mới có thể phân ưu cho Trấn Cương Vương sau này. Minh Thừa nhổ nước bọt. Đám hỗn đản này, thật sự là phiền phức muốn chết. Ta thật muốn đánh qua, trực tiếp đem tất cả bọn hắn giết sạch. Lăng Tiêu lắc đầu. Mãng phu, chung quy là không thành được đại sự. Nói xong, hắn tay cầm Chu Tiên kiếm, chậm rãi đi ra phía trước. Đi vào dưới đáy tường thành, Lăng Tiêu giơ cao lên Chu Tiên kiếm trong tay. Cái này là Chu Tiên kiếm của Hoàng đế Đại Chu các ngươi. Ta nghĩ bên trong các ngươi có rất nhiều người nhận biết thanh kiếm này đi. Hoàng đế Đại Chu các ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, đã bị ta trảm sát. Hiện tại, việc duy nhất các ngươi có thể làm chính là thần phục tại dưới chân của ta. Bằng không mà nói, ta không ngại để cho các ngươi đuổi theo phục vụ Hoàng đế Đại Chu. Đệ tử Đại Chu trên tường thành rốt cục có chút động dung. Cái kia thật là Chu Tiên kiếm a. Chu Tiên kiếm trên tay hắn, chính là nói bệ hạ thật sự bị hắn chém giết sao? Chuyện này sao có thể? Không đâu, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Bệ hạ của chúng ta lại là tiên đế a, ai có thể chảm sát tiên đế? Không, mọi người không nên tin hắn. Phụ hoàng ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đây là quỷ kế Lăng Tiêu vì lừa gạt chúng ta mà bịa đặt ra. Cái thanh Chu Tiên kiếm kia, nhất định là hắn trộm được từ chỗ phụ hoàng ta. Không sai, mọi người nghe theo Ngũ hoàng tử, giết hắn, giết phản tặc này. Cho hắn biết kết cục của việc phản bội đế quốc Đại Chu chúng ta, giết. Tại phía dưới hiệu lệnh của Ngũ hoàng tử, toàn bộ trận pháp trên tường thành đều được thắp sáng. Hào quang chói sáng khiến người ta đều không thể tùy tiện mở to mắt. Đáng chết. Bọn người Minh Thừa đang muốn tiến lên hộ giá. Hoàng lão Nguyên Soái lại ngăn cản mọi người. Lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lâm trận chạy trốn hay sao? Nhìn ánh mắt tức giận của mấy người Minh Thừa, Hoàng lão Nguyên Soái dở khóc dở cười. Các ngươi à, hiểu lầm ý tứ của ta. Không nói đến Trấn Cương Vương là cao thủ cấp bậc tiên đế. Chỉ bằng một thanh Chu Tiên kiếm trong tay hắn kia, những trận pháp này cũng không tổn thương được hắn một chút. Ngược lại là các ngươi, sau khi đi lên sẽ mang đến không ít phiền phức cho Trấn Cương Vương. Bởi vì đến lúc đó, hắn lại phải bảo hộ các ngươi. Mục Y Nhân lạnh lùng nói. Minh Thừa, mấy người các ngươi làm gì vậy? Làm sao hiện tại lại lỗ mãng như thế? Bọn người Minh Thừa ho nhẹ một tiếng. Phu nhân, chúng ta không phải đang lo lắng cho quân chủ sao? Lăng Tiêu tự có quyết định của hắn. Các ngươi ở chỗ này nhìn cho thật kỹ liền biết. Vâng, mọi người tuy lo lắng, nhưng Hoàng lão Nguyên Soái giải thích, cùng Mục Y Nhân lên tiếng, để bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nghe lời. Lúc này, trận pháp trên tường thành càng ngày càng sáng, quang mang mơ hồ đạt đến cực hạn. Đây là tín hiệu trận pháp sắp phát xạ. Trận pháp đã tụ tập đầy đủ lực lượng. Chỉ cần bọn họ phát xạ, liền sẽ lấy sức mạnh lôi đình, đem Lăng Tiêu trực tiếp bao vây lại. phá hủy mọi thứ xung quanh hắn. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại thủy chung chưa từng bối rối nửa phần. Hình như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Rốt cục, quang mang của trận pháp trên tường thành đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, mắt thấy trận pháp này liền muốn bắn ra, đem Lăng Tiêu thôn phệ. Sau một khắc, lại đột nhiên phát sinh dị biến. Rầm rầm rầm. Trận pháp trên tường thành trực tiếp tự mình bắt đầu tan rã ra. Năng lượng kịch liệt cùng cực đem trọn cái tường thành thôn phệ. Phía dưới tường thành, bọn người Minh Thừa trong nháy mắt một mặt mộng so. Không biết đây là có chuyện gì. Tạc nòng sao? Chẳng lẽ nói, trận pháp tụ tập quá nhiều năng lượng tự mình tạc nòng. Không thể nào. Có lầm hay không? Chưa nghe nói qua. Trận pháp cũng sẽ tự mình tạc nòng đó a. Hoàng lão nguyên soái hơi hơi nheo mắt lại, dường như nghĩ đến gì đó. Ai? Đến cùng không hổ là Trấn Cương Vương a, hắn đã sớm dự tính hết mọi thứ. Mấy người mục y nhân đi theo Lăng Tiêu tại biên cương cũng đều nghĩ tới điều gì đó. Quả thật đúng là không sai. Không bao lâu, từ trong trận pháp kia liền bạo phát ra một tiếng gào thét kịch liệt. Bên trong tiếng gào thét kia xen lẫn vô cùng vô tận không cam tâm cùng phẫn nộ. Lão tứ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngũ đệ, không có ý tứ. Ta là người của Lăng quân chủ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách số mệnh các ngươi không tốt đi. Tên xúc sinh nhà ngươi, phụ hoàng tốt với ngươi như vậy. Thế mà ngươi dám can đảm phản bội hoàng thất đại chu chúng ta. Ngươi là sỉ nhục của đại chu. Ngươi là sỉ nhục. Ta muốn giết ngươi. Ha ha, giết ta sao? Ngũ đệ, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực như vậy. Rất nhanh, trong ngọn lửa nổ tung liền lao ra hai bóng người. Kịch liệt chiến đấu tại bên trên bầu trời. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào giai đoạn gay cấn. Rất hiển nhiên, cho dù là tứ hoàng tử hay là ngũ hoàng tử, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Lăng Tiêu không có đi quản những người này, hắn chỉ là chậm rãi thu hồi Chu Tiên kiếm, thở dài thật sâu một cái. Khí thế trên người bọn người Hình Chấn Thiên cũng bắt đầu dần dần bạo phát ra. Chúng ta ra sân, các huynh đệ Viêm Hoàng Minh, vì quân chủ dọn sạch mọi chướng ngại trước mắt. Rõ. Trăm vạn đại quân cùng kêu lên, trùng trùng điệp điệp xông về tường thành Hoàng Đô Đại Chu. Hoàng lão nguyên soái cũng lắc đầu, chỉ huy bộ hạ xông về chiến trường. Hắn thật ra cũng không muốn cùng đệ tử Hoàng Đô khai chiến đồng dạng. Hắn cũng không hy vọng Lăng Tiêu cùng đệ tử Hoàng Đô khai chiến, bởi vì những người này đều là đội quân của Đại Chu A. Nhưng mà hiện tại không ra tay là không được. Bởi vì Lăng Tiêu đã cho những đệ tử Đại Chu này cơ hội. Chỉ đáng tiếc là chính bọn hắn lại lựa chọn con đường diệt vong kia. Cái này không có bất kỳ người nào có thể cứu được bọn họ. Lăng Tiêu đã giết Hoàng đế Đại Chu. Hiện tại, hắn đã không có cơ hội quay đầu. Hoặc là diệt đi mọi thứ, trưởng khống đế quốc Đại Chu. Hoặc là chờ đợi vô số chư hầu tiến đến thảo phạt hắn. Cũng hoặc là một màn mà Hoàng lão nguyên soái không muốn nhìn thấy nhất. Vương hầu các nơi, thế lực cát cứ của Đại Chu không đoàn kết. Nói như vậy, tổ tiên khai quốc Đại Chu khổ tâm tạo ra mấy trăm ngàn năm hòa bình, từ đó một đi không trở lại. Từ nay về sau, toàn bộ Đại Chu đều sẽ lâm vào hỗn loạn, đồng thời còn bị Man Di, hải tộc, yêu thú đều thừa cơ tìm đến đế quốc Đại Chu gây phiền phức. Nếu như thật sự đến khi đó, đế quốc Đại Chu thật sự muốn khóc đều không khóc nổi. Đệ tử Đại Chu mười phần bi thảm. Bọn họ đầu tiên là bị trận pháp trên tường thành nổ cho thất điên bát đảo. Sau đó, lại bị người tứ hoàng tử đánh lén. Hiện tại, còn phải đối mặt với Viêm Hoàng Minh cùng thủ bị quân biên cảnh công kích. Tam phương hỗn loạn đánh bọn họ thất điên bát đảo. Không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Một trận chiến này, trời đất mù mịt. Một trận chiến này, để Hoàng Đô Đại Chu máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Một trận chiến này trọn vẹn một canh giờ. Lăng Tiêu từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Một phương diện, hắn là tiên đế, cũng không thể tùy tiện ra tay đối với mấy tu sĩ cấp thấp này. Nếu không sỉ diện của hắn cũng đều phải vứt đi. Một phương diện khác, hắn nhất định phải tăng lên bản sự của đám người Minh Thừa, để bọn người Minh Thừa có thể nhanh chóng trưởng thành. Sau này không có hắn ở đây, bọn họ cũng có thể tự bảo hộ chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tại một số thời điểm cực kỳ cá biệt tu sĩ Đại Chu xông tới, mới sẽ vận dụng một chút công lực, trực tiếp đem đối phương trấn thành cho bụi. Trên thực tế, Lăng Tiêu hiện tại chỉ cần một ý niệm trong đầu, dù đối phương là tiên hoàng cũng phải ngã xuống, cho nên đúng ra mà nói, hắn căn bản cũng không xem như động thủ. Sau hơn một canh giờ, chiến đấu rốt cục đình chỉ. Giờ phút này, hình như tất cả tu sĩ Đại Chu đều bị trảm sát. Những người này đều là đệ tử dòng chính Hoàng thất Đại Chu, cho nên bọn họ chỉ hiệu chung với Hoàng thất Đại Chu. Căn bản liền không có khả năng sẽ đầu hàng, thần phục tại dưới chân Lăng Tiêu. Cho nên, Viêm Hoàng Minh cùng thủ bị quân biên cảnh cũng sẽ không lưu lại bất cứ người nào. Tất cả người không trung thành đối với Lăng Tiêu, toàn bộ đều phải chết. Cái này cũng là quy tắc của Viêm Hoàng Minh, cũng là quy tắc tương lai của đế quốc Đại Chu. Trong hoàng thành, những dân chúng hay là hoàng tộc kia đều đóng chặt cửa, một cái cũng không dám đi ra, sợ gặp Lăng Tiêu bị trực tiếp trảm sát dù sao. Không phải tất cả mọi người đều lựa chọn tận trung cho đế quốc Đại Chu, cũng có rất nhiều người chỉ để ý đến tính mạng của mình a. Lăng Tiêu cũng sẽ không đi quản những người này. Bọn họ vốn cũng không phải là căn cơ của đế quốc Đại Chu, cho dù giết bọn hắn hay là để bọn hắn thần phục, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Chánh thức có thể làm cho đế quốc Đại Chu thần phục. Chánh thức có thể đại biểu đế quốc Đại Chu là những người trên triều đình kia. Những người kia cũng rất thông minh, bọn họ không có lựa chọn đối kháng cùng Lăng Tiêu tại trên đường phố hoặc là trên tường thành. Bọn họ lựa chọn trấn thủ Hoàng cung Đại Chu. Nơi này mới là biểu tượng tinh thần của Đại Chu, cũng là một đạo phòng tuyến sau cùng của Đại Chu. Có đạo phòng tuyến này, lại thêm những hoàng tử Đại Chu chính thống kia, bọn họ cũng có ngày sẽ có thể ngóc đầu trở lại. Tuy muốn cùng tên yêu nghiệt Lăng Tiêu này đánh cược một phen, nhưng mà bọn họ không dám. Phải biết, hiện tại hoàng đế Đại Chu đã chết. Hiện tại còn lại chỉ là một số hoàng tử Đại Chu yếu đuối. Bọn họ cũng không phải tiên đế, thậm chí trong bọn họ cao nhất chỉ là tiên hoàng đỉnh phong. Mà tại bên trong rất nhiều thân vương, hình như thực lực tất cả mọi người đều từ tiên tôn trở lên. Ngày sau, nếu như giúp đỡ hoàng tử không thích đáng, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp tự mình làm hoàng đế Đại Chu. Đây là một trận đánh cược có quan hệ đến vận mệnh. Đây là một cơ hội có thể để cho bọn họ leo lên đế vị kia. Trước kia, bọn họ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà bây giờ, Lăng Tiêu cho bọn hắn cơ hội để bọn hắn có thể dám nghĩ đến chuyện này. Đồng thời, bọn họ hiện tại có thể trắng trợn đi làm chuyện này. Lăng Tiêu lại làm sao có thể không biết ý nghĩ của những người này chứ? Hắn đã sớm nhìn thấu đầu óc của những người này. Vì đế quốc Đại Chu tận trung ư, buồn cười, kẻ ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Người đều chỉ vì mình, cướp đoạt lợi ích về phía mình. Quân chủ, bọn lưu manh này trốn trong hoàng cung rồi. Trong hoàng cung sử dụng đều là trận pháp tốt nhất. So với phía ngoài mà nói tốt hơn rất nhiều lần. Chỉ sợ là dễ thủ khó công a. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, không cần khẩn trương, bọn họ có trận pháp phòng ngự. Thế nhưng mà trận pháp với ta mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, cái này sẽ chỉ khiến bọn họ nhanh chóng diệt vong mà thôi. Dứt lời, Lăng Tiêu chậm rãi đi ra phía trước, ra tay đặt ở phía trên trận pháp phòng ngự, chậm rãi thôi động linh khí trong cơ thể. Cảm nhận được linh khí của Lăng Tiêu, những trận pháp phòng ngự này lập tức khởi động cơ chế bảo hộ của bản thân, bắt đầu điểm sáng lên, đồng thời bắt đầu hấp thu linh khí bên trong linh thạch của trận pháp, cùng bên trong không khí chung quanh. Theo sức mạnh của Lăng Tiêu tăng thêm, lực lượng trong trận pháp cũng liên tục không ngừng tăng lên. Rốt cục, mắt thấy lực lượng trận pháp đạt đến cực hạn, liền muốn bạo phát ra, Lăng Tiêu đột nhiên ra tay, từ trong cánh tay áo, bắn ra một vệt kim quang. Chu Tiên Kiếm. Thanh thần khí khai quốc này của đế quốc Đại Chu có lực lượng quỷ dị không có gì sánh kịp. Nó có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ trận pháp, phá vỡ mọi lực lượng hình thành từ linh khí. Kiếm quang dài vượt qua vạn trượng, tại trong chớp mắt liền trực tiếp bộc phát ra thần lực không có thể ngăn cản. Dễ như trở bàn tay đem trận pháp xé rách, liền làm cho cả vùng run động lên, vỡ ra. Hoàng cung hùng vĩ cũng bởi vì một kiếm này của Lăng Tiêu trực tiếp sụp đổ. Trong đó, vô số hoàng tộc Đại Chu dưới một kiếm này đều hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị chém nát tại chỗ. Lăng Tiêu vung tay lên, hơn 1 triệu đại quân sau lưng không nói hai lời, vọt thẳng tiến vào hoàng cung. Lúc này, vốn dĩ những tu sĩ Đại Chu này còn mang may mắn trong lòng. trong nháy mắt bị dọa đến tiểu trong quần, chạy trốn thật nhanh. Tuy nhiên đáng tiếc là trận pháp Hoàng Cung Đại Chu không phải hợp thành một thể, mà chính là nhiều cá thể đơn độc liên hợp thành một khối. Lăng Tiêu phá vỡ trận pháp chỉ là một khối trận pháp trước mặt hắn. Trận pháp ở nơi khác lại không có phá vỡ đã tạo thành cục diện, những người này muốn chạy trốn lại không có chỗ để trốn. Mà đệ tử Viêm Hoàng Minh hận thấu xương đối với Hoàng tộc Đại Chu. Chớ đừng nói chi là bọn họ vừa rồi còn bị Hoàng tộc Đại Chu đè ép đánh cho một trận, kém chút muốn diệt vong. Hiện tại, bọn họ đối với Hoàng tộc Đại Chu cũng sẽ không nương tay, nhân từ một chút xíu. Bị sự phẫn nộ gia trì, những đệ tử này đều giết đến đỏ cả mắt, không cho bọn hắn một cơ hội chạy trốn nào. Trong lúc nhất thời Hoàng cung Đại Chu đều là một màu máu đỏ tươi. Lăng Tiêu thì đặt hai tay sau lưng, chậm rãi tiến về chỗ sâu của Hoàng cung. Chung quanh căn bản không có người dám tới gần bên cạnh hắn. Ai cũng biết thực lực của Lăng Tiêu kinh khủng đến cỡ nào. Đụng tới hắn tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Mà cho dù có cao thủ cá biệt muốn ra tay đối với Lăng Tiêu, nhưng cũng bị cao thủ Viêm Hoàng Minh bên người Lăng Tiêu ngăn lại, loạn quyền đánh chết. Kể từ đó, lại càng không có người dám ngăn cản Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi một đường thẳng tại trong Hoàng cung đế quốc Đại Chu. Rất nhanh, hắn liền đi tới phía trước chánh điện trong Hoàng cung. Trước kia nơi này chính là nơi tảo triều của Đại Chu. Nơi này cũng là biểu tượng của Hoàng thất Đại Chu, càng là trụ cột tinh thần của Hoàng tộc Đại Chu. Nếu như không có nơi này, đối với Hoàng tộc Đại Chu mà nói chính là đả kích mang tính hủy diệt. Hoàng đế Đại Chu chết đi đã là đả kích thật lớn đối với bọn hắn. Hiện tại lại bị hủy cung điện, bọn họ cũng không cần sống. Lăng Tiêu từng bước một bước vào trong cung điện. Tất cả thân vương đều trợn mắt nhìn Lăng Tiêu. Tất cả hoàng tử công chúa, tất cả đại thần, thậm chí tất cả thái giám đều hận không thể đem Lăng Tiêu rút gân lột ra. Lăng Tiêu đang phá hủy tương lai của bọn hắn a. Sau khi hủy diệt Đại Chu, những người bọn họ liền không còn có tương lai. Nhưng Lăng Tiêu không thèm để ý chút nào, chỉ là sắc mặt lạnh lùng đi đến phía trên đài cao. Trên đài cao, hai vị thân vương đứng đấy, còn có một hoàng tử nho nhỏ. Tiểu hoàng tử đoán chừng chỉ có mười mấy tuổi. Một thân tu vi chỉ mới đạt tới cấp độ thái ất tán tiên mà thôi. Giờ phút này, hắn đã bị dọa tè ra quần, đối mặt với Lăng Tiêu. Chỉ là một chút uy thế nhỏ, hắn đã không chịu nổi. Hai vị thân vương Đại Chu, dù sao thực lực cũng là tiên tôn nhất phẩm, đối mặt với Lăng Tiêu ngược lại có thể kiên trì một chút. Lăng Tiêu, ngươi thật to gan. Vậy mà cả gan dám đi tới nơi này, ngươi quả thực là phạm thượng. Ngươi đem Hoàng thất Đại Chu ta thả ở nơi nào? Rông dài. Lăng Tiêu trực tiếp phất một bàn tay. Một thân vương cấp bậc tiên tôn bên trong đó, ngay cả phòng ngự đều phòng ngự không được, liền bị Lăng Tiêu một tát hất bay ra ngoài. Thân vương còn lại bị dọa đến khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng rơi xuống như là mưa vào mùa hạ. Tiểu hoàng tử bị dọa đến run lẩy bẩy, bắt lấy ống tay áo thân vương, một mặt sợ hãi hỏi, Hoàng thúc, chúng ta nên làm gì? Trong lòng thân vương kia sụp đổ, hắn nào biết được làm sao bây giờ? Nếu như hắn biết rõ làm sao bây giờ, hắn đã sớm ra ngoài giết chết Lăng Tiêu, còn cần ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Lúc này, Lăng Tiêu đã chậm rãi nhìn hắn một cái. Chỉ là một ánh mắt cực kỳ bình thường này lại làm cho đối phương bị dọa đến sụp đổ. Xong, ta phải chết. Tại trong lúc nguy cấp, hắn vẫn là lựa chọn tính mạng của mình. Cho nên, hắn không chút do dự giơ tay lên, la lớn. Ta đầu hàng. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Coi như ngươi có một chút đầu óc, cút xuống đi. Vâng vâng. Thân vương kia bỗng thở dài một hơi. Lăng Tiêu có thể không tìm hắn gây phiền phức, quả thực so với chuyện gì cũng đều vui vẻ hơn. Hắn giờ khắc này đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cái chó má gì mà hiệu chung với Hoàng thất Đại Chu chứ? Vì người khác tận trung, đối với mình mà nói, không có một chút tác dụng. Hiện tại đại thế đã mất. Nói nhảm nữa chính là lãng phí thời gian của mình, cũng thuận tiện lãng phí luôn tính mạng của mình. Dứt khoát sống sót trước rồi nói sau. Nếu như ngày nào đó không sống nổi nữa thì chọn cái chết mà thôi. Mà sau khi nhìn thấy hắn chạy đi xuống, tiểu hoàng tử kia cực kỳ hoảng sợ, nhỏ giọng khẩn cầu nói. Trấn Cương Vương, ta cũng đầu hàng, có được không? Lăng Tiêu gật gật đầu, muốn đầu hàng liền lập tức xéo đi. Đừng lắc lư ở dưới mí mắt ta, làm cho ta phiền lòng. Tốt tốt tốt, đa tạ Trấn Cương Vương, đa tạ Trấn Cương Vương. Nói xong, tiểu hài tử điên cuồng chạy trốn, rất hiển nhiên. Hắn cảm giác mình đã giành lấy cuộc sống mới, cho nên hắn không dám có chút chủ quan. Thật nhanh đuổi kịp hoàng thúc của mình, dù cho hoàng thúc này đã từng bỏ rơi hắn một lần. Thời điểm tiểu hoàng tử cũng bị ánh mắt của Lăng Tiêu dọa cho sợ hãi bỏ trốn. Toàn bộ trên triều đình đều đã được định sẵn. Một trận chiến này, Lăng Tiêu thắng hoàn toàn triệt để. Hiện tại toàn bộ đế quốc Đại Chu, căn bản cũng không có bất kỳ kẻ nào còn có tư cách làm đối thủ của Lăng Tiêu. Những người bọn họ đã bị hoàn toàn phá nát Mộc Lập lập một tiểu hoàng đế. Hiện tại, tất cả mọi người là tù binh của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chậm rãi ngồi lên phía trên hoàng vị, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lướt qua. Hình như tất cả người đối mặt cùng hắn đều không kiềm hãm được cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Bọn họ có thể cảm nhận được cỗ sát ý lạnh lùng trong ánh mắt Lăng Tiêu. Các ngươi đều rất ngưu a. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng một câu. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị dọa đến khẽ run rẩy. Rất rõ ràng, Lăng Tiêu hiện tại lại muốn tính sổ. Cái này khiến mọi người tại đây toàn bộ đều bị dọa đến một câu cũng không dám nhiều lời. Hoàng đế Đại Chu vừa mới chết, các ngươi trong nháy mắt liền muốn lập tiểu hoàng đế kế tiếp, là có ý gì? Muốn đẩy một đứa nhóc không hiểu chuyện leo lên đế vị, giúp các ngươi ra lệnh, làm tượng gỗ cho các ngươi sao? Mọi người ngầm hiểu với nhau, nhưng mà ai cũng không dám thừa nhận, lại không dám mở miệng nói ra. Đây chính là Lăng Tiêu a, một chút không cao hứng, hắn sẽ thật sự giết người. Ai dám tại động thổ trên đầu Thái Tuế chứ? Lăng Tiêu nhìn một đám đại thần cùng thân vương liền cái rắm cũng không dám thả này, tâm lý liền không nhịn được có chút phiền chán, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Một tên nhóc ngu muội lại có thể dẫn đầu một đám đại thần sao? Thật sự là buồn cười tới cực điểm. Nói đi, là chủ ý của ai nói? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám mở miệng, sợ bị Lăng Tiêu nhớ thương. Không cẩn thận chính là ở ra rắm a. Không nói có đúng không? Lăng Tiêu khẽ hừ một tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một đại thần bên trong đó nổ thành một đoàn xương máu tại chỗ. Chiêu này dọa cho toàn bộ thân vương đại thần trên triều đình, tất cả đều run rẩy, vội vàng lui lại. Nếu như các ngươi không nói, vậy ta liền sẽ giết người, thẳng đến khi giết sạch tất cả các ngươi. Nghe được câu này, mọi người lập tức đem ánh mắt tìm đến một người trong đó. Rất hiển nhiên, những người này trước đó từng có hiệp nghị, nhưng mà giờ phút này tại uy hiếp tử vong trước mặt, hiệp nghị của bọn hắn sớm đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Chỉ cần có thể sống sót là được rồi, rất đơn giản. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi xuống trên người đối phương. Đối phương là một cao thủ tiên tôn bộ dáng trung niên, có thể nghĩ hắn hẳn cũng là một vị thân vương Đại Chu. Tuy nhiên, giờ phút này Lăng Tiêu cũng không quan tâm đến thân phận của hắn, mà là người của hắn. Thân vương kia nhìn thấy mình đã không có cách nào đào thoát, càng không có cách nào đầu hàng, khẽ cắn môi. Không chỉ có không có có xin tha thứ, ngược lại còn đứng ra, chỉ Lăng Tiêu, lớn tiếng giống giận nói. Lăng Tiêu, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi thân là thần tử Đại Chu, thế mà dám can đảm phản nghịch Đại Chu chúng ta. Ngươi là tiểu nhân gian nịnh, ngươi không bằng heo chó. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Ta tại biên cảnh chống cự đại quân man tộc, dục huyết phấn chiến. Chỗ nào có lỗi với Đại Chu? Vì sao Đại Chu muốn động thủ diệt Viêm Hoàng Minh ta? Ngươi đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi vụng trộm bắt cóc Thiên Lao, đem thủ hạ Minh Thừa của ngươi cứu đi. Cũng bởi vì chút việc nhỏ này sao? Nếu không phải vậy, còn có thể là gì? Buồn cười cùng cực. Lăng Tiêu lắc đầu, phảng phất đang nhìn một kẻ ngu. Ngươi biết không? Hoàng đế Đại Chu muốn diệt ta, đó là bởi vì hắn sợ hãi ta. Hắn muốn đánh với ta một trận, nên cố ý tìm ta gây phiền phức. Tên ngu ngốc nhà ngươi cũng không cần lo lắng. Không phải bởi vì Hoàng đế Đại Chu chết rồi ta mới nói vậy. Cho dù là hắn còn sống, hắn cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Bởi vì đầu óc của ngươi thật sự là quá mức ngu xuẩn. Sắc mặt thân vương đỏ bừng, Lăng Tiêu nhục nhã quả thực để hắn trở thành trò cười trên triều đình Đại Chu. Lăng Tiêu, ngươi muốn chém muốn giết liền trực tiếp động thủ. Làm gì ở chỗ này nhục nhã ta như thế? Người chung quanh vội vàng khuyên giải nói. Thân vương, ngài đại nhân đại lượng, nhanh đi cầu xin tha thứ đi. Có lẽ còn có thể thu hoạch được một tia cơ hội cầu xin tha thứ đấy. Không sai à, thân vương, ngài cũng không nên cứ như vậy chết đi. Chuyện này cũng quá thua lỗ đi. Người đời này thật vất vả tu luyện đến tiên tôn a, đời sau khả năng cũng không nhất định. Thân vương đại chu kia cười lạnh một tiếng, trong miệng quật cường nói: các ngươi nghĩ quá tốt cho hắn rồi. Hắn sẽ tha thứ cho ta sao? Không cần nghĩ, ta coi như thật sự cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ta mới không để hắn làm nhục, ta tình nguyện cầu xin chết nhanh đi. Lăng Tiêu lần nữa cười nhạt một tiếng, nói: ta vốn đang dự định, nếu như ngươi thừa nhận sai lầm, sau đó hối lỗi, ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Tuy nhiên đáng tiếc là, ngươi lựa chọn có đức độ, thật là làm cho ta khó xử a. Nghe được câu này, thân vương đại chu kia trong nháy mắt hơi đỏ mặt. Cơ mặt hắn giật giật, cuối cùng vậy mà phù phù một tiếng, té quỵ trên đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người bỗng có chút trợn tròn mắt, đồng thời còn có chút muốn cười. Thân vương này, vừa rồi vẫn là nói chuyện cuồng vọng như thế, hiện tại trong nháy mắt liền quỳ xuống đất đầu hàng. Chuyện này cũng quá mức tương phản đi. Lăng Tiêu bỗng lắc đầu. Có một đám thần tử như thế kéo chân, đế quốc Đại Chu có thể nói như gặp quỷ. Trách không được đế quốc Đại Chu từng ấy năm tới nay dần dần lộ ra yếu kém. Ngay cả man tộc cũng dám đến khi dễ. Thân vương kia quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ tươi như lửa. Hắn biết, chính mình quỳ xuống này, chỉ sợ tất cả kiêu ngạo cả đời này đều sẽ đánh mất hầu như không còn. Hắn từ nay về sau cũng không thể ngẩng đầu lên tại toàn bộ hoàng đô. Nhưng mà việc đó so với tính mạng lại đáng là gì đâu. Lăng Tiêu thản nhiên nói: được rồi, đứng lên đi. Vâng, đa tạ trấn. À không, bệ hạ. Tốc độ đảo mắt của thân vương này làm cho mọi người tắc lưỡi. Mọi người chung quanh đều không còn gì để nói với tên này. Đây quả thực là ngọn cỏ đầu tường điển hình a, gió chiều nào liền theo chiều đó. Lăng Tiêu ngược lại không có để ý, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên ngai vàng, nói: khoan hãy nói, chỗ ngồi này cũng thật sự thoải mái. Khó trách các ngươi nhiều người như vậy đều muốn ngồi vị trí này. Tuy nhiên, các ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng sẽ không làm Đại Chu hoàng đế. Ta không có bất cứ hứng thú gì đối với chức vị hoàng đế Đại Chu. Trên mặt mọi người, mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng lại là cười lạnh. Nói đùa gì vậy? Ngươi đã ngồi lên đó, kết quả ngươi lại nói ngươi không có thèm. Ngươi xem chúng ta là óc bã đậu hay sao? Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói: ta biết, trong các ngươi có rất nhiều người đều sẽ không tin. Ta cũng không muốn giải thích quá nhiều gì. Ta chỉ ở chỗ này nói một câu. Từ nay về sau, ta ra lệnh tất cả mọi người các ngươi đều phải chấp hành. Ai dám không phục, coi chừng ta sẽ trực tiếp quất chết hắn. Ngươi nói không muốn làm hoàng đế, còn nói chúng ta phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Vậy rốt cuộc ngươi có ý gì? Đúng a, sao ngươi còn không trực tiếp ngồi lên hoàng vị cho rồi? Thật sự là bắt chúng ta làm khỉ để đùa nghịch ư? Lăng Tiêu nhìn lướt qua mọi người, nhấc lên chân, sắc mặt lạnh lùng. Một câu cũng không nhiều lời nhìn đám người bên dưới. Tình huống này kéo dài khoảng chừng 3 phút, Lăng Tiêu rốt cục động. Chỉ nâng mí mắt lên một xíu, sau đó chính là bắn ra mấy chục đạo công kích siêu cường. Mấy chục đạo công kích siêu cường này, mỗi một đạo đều trực tiếp khóa chặt một cường giả đối phương. Đương nhiên, chỉ là khóa chặt những tên miệng lưỡi trước đó. Cho dù đối phương là tiên tôn hay là tiên hoàng cũng vậy, Lăng Tiêu lười nhác quan tâm, trực tiếp vận dụng thực lực siêu cường của mình, trực tiếp nghiền ép. Một kích mất mạng, không khí trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Cho dù là những thân vương, đại thần này đều là cao thủ trong cao thủ, thế nhưng mà đối mặt với Lăng Tiêu, bọn họ theo không kịp, căn bản là bất lực. Tất cả mọi người không phải người ngu, lúc này bảo trụ tính mạng của mình mới là chuyện quan trọng nhất. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua, nói: xin hỏi các ngươi, còn có ai vẫn còn có ý kiến có thể đứng ra? Chúng ta bây giờ bày ở trên bàn, nói rõ ràng một lần duy nhất, đừng chờ sau này tính toán sổ sách, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không cao hứng. Một câu nói kia để mọi người cực kỳ im lặng. Lời này của ngươi tràn đầy ý vị uy hiếp, ai còn dám nói ý kiến chứ? Nói chính là chết a. Bọn họ tình nguyện sau khi chuẩn bị đầy đủ lại đi làm một chút chuyện nhỏ còn lại. Tuy nhiên, Trong lòng tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, nếu như hôm nay không thể trượt chân Lăng Tiêu, sau này đợi đến sau khi Mông Lăng Tiêu ngồi vững vàng, nhưng mà lại khó mà giải quyết hắn. Trong lòng mọi người cũng nhịn không được có chút khổ sở. Tuy nhiên bọn họ đều làm nô tài cho Hoàng đế Đại Chu trước đó, giữa lẫn nhau cũng đều có cảm tình a. Mà bây giờ, mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói. Sau khi nhìn thấy mọi người không nói nhảm nữa, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Còn coi như các ngươi có chút đầu óc. Đã như vậy, vậy ta nói thẳng đi. Con người của ta không thích quanh co lòng vòng. Từ hôm nay trở đi, Hoàng đế Đại Chu mới của các ngươi chính là Mục Võ Hầu trước đây. Cái gì? Thế mà để một hầu tước làm Hoàng đế Đại Chu chúng ta? Cái này chẳng phải là đang nói đùa sao? Thì đúng a, Hoàng thất Đại Chu tuy xuống dốc, nhưng mà những người chúng ta cũng đều là tiên tôn. Thấp nhất cũng đều là cao thủ cấp bậc tiên vương. Thế mà ngươi để cho chúng ta đi làm nô tài cho một hầu tước, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đúng đấy, làm nhục người cũng không cần đến như thế a. Ngươi căn bản chính là không coi chúng ta ra gì. Mọi người không nhịn được nhíu mày, dõng dạc. Lần này, Lăng Tiêu ngược lại không có động thủ. Hắn chỉ nói vô cùng đơn giản. Đầu tiên, Mục Y Nhân là huyết mạch Hoàng thất Đại Chu các ngươi. Nói một cách khác, nàng cùng huyết mạch của các ngươi là giống nhau. Do nàng đến thống trị các ngươi, tại phía trên tôn nghiêm, ta cảm thấy cũng không so với ta xấu hơn bao nhiêu. Tiếp theo, Mục Y Nhân là huyết mạch trăm năm khó gặp một lần bên trong huyết hoàng thất Đại Chu các ngươi. Tử Vi Đế Hoàng, ta nghĩ, trong các ngươi chỉ cần là người có chút đầu óc, đều rõ ràng cái huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng này là gì. Đối với các ngươi làm được những gì? Cái gì? Nàng lại là huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng sao? Cái này sao có thể? Huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng vạn năm khó tìm một cái. Nàng làm sao có thể sẽ là huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng? Thế nhưng mà, một đoạn thời gian trước Đại Chu chúng ta thật giống như đúng là xuất hiện một cái huyết mạch mạch Tử Vi Đế Hoàng a. Không biết là người nào đột nhiên xuất hiện nói ra câu nói này. Chợt, mọi người lại lần nữa dần dần an tĩnh lại. Trên triều đình, lần thứ hai tĩnh mịch một mảnh. Nếu như Lăng Tiêu thật sự có một huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, vậy hắn cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên đi. Bản thân hắn cũng là tồn tại thực lực siêu cấp mạnh mẽ. Hiện tại lại giúp thiên tử ra lệnh chư hầu. Gia hỏa này quả thực không phải biến thái bình thường a. Chẳng lẽ mọi đồ tốt trên đời này đều rơi vào trên người hắn hết sao? Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt của mọi người, coi như hài lòng gật đầu. Các ngươi nếu như không tin, ngược lại cũng không sao. Bởi vì ta hiện tại liền có thể đem nàng gọi đến. Rất nhanh, Mục Y Nhân liền chậm rãi đi lên phía trước trong tiếng hô ầm ĩ của một đệ tử khác. Mọi người bỗng nhíu mày. Đây chính là huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng sao? Thực lực của nàng chỉ sợ mới chỉ có cấp bậc tiên hoàng đi. Nàng thật sự là huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng sao? Ta cảm thấy giống là hàng giả. Khả năng Lăng Tiêu lấy ra lừa gạt chúng ta. Không sai. Mọi người không nên tùy tiện tin tưởng hắn. Hắn hiện tại chẳng qua là muốn dùng chúng ta để ổn định quân tâm mà thôi. Dù sao, lấy thành tích của Mục Y Nhân, rất nhiều hoàng tử cũng đều có thể làm được. Đó cũng không phải chứng minh nàng là một người kiệt xuất cỡ nào, cũng hoặc là nói, thực lực tiên hoàng của nàng ở chỗ này đều không đủ nhìn, mà huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, đó là tồn tại gì? Đây chính là nhân vật mạnh nhất toàn bộ Đại Chu. Đó là thứ chỉ thuộc về cao thủ đỉnh phong trong truyền thuyết. Lăng Tiêu tùy tiện nói nữ nhân của mình cũng là huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, cũng quá mức có chút khoác lác, căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Mục Y Nhân chậm rãi đi tới bên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Y Nhân, ta cảm thấy những người này có khả năng cần một chút nhắc nhở, bằng không, bọn họ sẽ không biết chính mình là ai, ngươi là ai. Mục Y Nhân nhẹ gật đầu, khí thế trên người trong nháy mắt tán phát ra. Huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng đều có thể tùy tiện gây nên cộng minh đối với tất cả huyết mạch Đại Chu. Thực lực Mục Y Nhân bây giờ đã đạt đến tiên hoàng. Uy áp thả ra so với trước kia cũng không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, trong nháy mắt cỗ lực lượng này của Mục Y Nhân vừa mới đi ra, tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Lăng Tiêu có khả năng sẽ nói láo. Thế nhưng mà, cái nguồn gốc từ trong huyết mạch kia sẽ không thể nào làm giả được. Mục Y Nhân là Hoàng thất Đại Chu, cũng là huyết mạch thuần chủng nhất. Khi uy áp của nàng bạo phát đi ra, tất cả những người khác, ngoại trừ tồn tại đã thành tiên đế, trừ cái đó ra, tất cả những người khác đều không có cách nào so sánh. Phía dưới tiên đế đều là run rế. Trước kia, thời điểm Mục Y Nhân thực lực rất yếu, nàng phóng xuất ra sức mạnh huyết mạch của mình, đều cần có người ở một bên bảo hộ. Bởi vì lực lượng của nàng quá mức nhỏ bé, tùy tiện liền có khả năng sẽ bị người khác một đao đánh giết. Hiện tại nàng thi triển lực lượng tinh thần của huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, phối hợp với thực lực của mình liền đủ để nhẹ nhõm áp chế quần thần trên triều này. Thật là huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng. Cái này lại là thật. Ông trời ơi, nàng đến tột cùng là làm sao làm được? Nàng đến tột cùng là làm sao trở thành huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng? Chúng ta văn võ đầy triều, toàn bộ hoàng đô nhiều thiên tài như vậy, đều không ai mở ra huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng. Nàng thế mà dựa vào tự mình một người mở ra huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng. Ông trời, nàng làm sao lại nghịch thiên như thế a? Thương Thiên a, van cầu ngươi, ta không muốn sống a. Ta khổ tâm tạo nghệ bao nhiêu năm, đều chỉ mở ra một cái huyết mạch không được tốt lắm. Vì sao hạng người vô danh như nàng có thể tùy tiện mở ra loại cực phẩm huyết mạch này? Phía dưới, văn võ đầy triều. Thân vương Đại Chu cũng nhịn không được đấm ngực dậm chân, thống khổ chảy nước mắt, gương mặt tuyệt vọng cùng không cam tâm. Dù sao, Mục Y Nhân thật sự là quá mức nghịch thiên. Nghịch thiên đến mức những người bọn họ đều không chịu nổi. Trái tim nhỏ của bọn họ trực tiếp bị Mục Y Nhân đâm thủng. Cái này rất giống với việc ngươi liều mạng học tập. Mỗi ngày tăng ca thức đêm đến 3 giờ rưỡi sáng, mà đối phương thì không có làm gì. Lại dựa vào tuổi tác nhỏ hơn ngươi liền trực tiếp phá giải một bài toán khó cấp thế giới, trở thành siêu cấp thiên tài mà trường học danh giá lớn tranh đoạt. Theo áp lực càng ngày trở nên sâu nặng, mọi người đều đã nín đến đỏ bừng mặt, thế nhưng mà không ai quỳ xuống. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, một khi quỳ xuống, từ nay về sau, bọn họ phải trở thành nô tài của Mục Y Nhân. Mặc dù nói, bọn họ hiện tại ghen ghét hâm mộ đối với Mục Y Nhân, thế nhưng mà, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy, dễ như trở bàn tay trở thành thủ hạ của Mục Y Nhân, quỳ rạp xuống trước mặt Mục Y Nhân. Lăng Tiêu Há có thể không biết bọn họ nghĩ gì, còn đang chống đỡ một hơi cuối cùng cũng không quỳ xuống. Bởi vì bọn hắn phải bảo vệ tôn nghiêm sau cùng của chính mình. Nhưng mà, Lăng Tiêu không có khả năng đem toàn bộ cao tầng đế quốc Đại Chu giết sạch bằng không. Sau này, toàn bộ đế quốc Đại Chu không có người để điều hành nữa. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn để Mục Y Nhân làm hoàng đế, mà hắn ở phía sau đến đỡ. Bởi vì, Mục Y Nhân có huyết mạch có thể áp chế những người không phục, không tuân theo kia. Nàng là tôn nghiêm sau cùng Lăng Tiêu lưu cho những quyền quý Đại Chu này. Thế nào, đã đến mức này, các ngươi còn không nguyện ý thần phục. Thôi, ta vốn là muốn an bài cho các ngươi một cái huyết mạch hoàng thất Đại Chu đến lãnh đạo các ngươi. Tuy nhiên các ngươi đã không có thèm, vậy thì ta triệt tiêu đi. Chính ta tự mình đến làm hoàng đế Đại Chu này, như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người lúc này run lên, liền vội mở miệng nói. Không muốn. Lăng Tiêu cũng không phải huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Nếu như hắn là hoàng đế, so với giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Cho nên khi nghĩ lại Mục Y Nhân đảm nhiệm hoàng đế Đại Chu, xem ra cũng không quá tệ. Nghĩ như vậy, rốt cục có một lão giả tóc hoa râm quỳ xuống. Vi thần, Ngọc Thân Vương, khấu kiến tân đế, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Có một người đi trước, những người phía sau dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần có một người buông xuống thể diện, những người còn lại bắt trước sẽ không còn cảm thấy mất mặt. Rất nhanh, tất cả mọi người liền toàn bộ quỳ xuống. Trên đại điện, rốt cục lại khôi phục quân thần cương lễ một lần nữa. Mục Y Nhân quay đầu nhìn Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, cấp cho nàng một cái ánh mắt tin tưởng. Ánh mắt Mục Y Nhân chợt trở nên có chút kiên định. Nàng hướng về phía mọi người, vung tay lên, nói, các ái khanh, bình thân đi. Đa tạ bệ hạ. Tốt, không sai, các ngươi đều rất thức thời. Lăng Tiêu phủi tay, sau đó hắn tránh ra hoàng vị, để Mục Y Nhân ngồi lên. Mà hắn thì đi tới trước mặt mọi người, nói, mỗi người các ngươi đều giao ra một giọt máu tươi, một tên cũng không được thiếu. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều có chút do dự. Một khi bị Lăng Tiêu cầm đi một giọt tinh huyết, bọn họ sau này xong đời, sinh tử của tất cả bọn họ liền sẽ toàn bộ nắm giữ tại trong tay Mục Y Nhân. Đến lúc đó, Mục Y Nhân nguyện ý còn tốt. Mục Y Nhân nếu như không nguyện ý, ngày nào đó không cao hứng, trực tiếp giết chết bọn họ. Như vậy bọn hắn đều oan uổng a. Lăng Tiêu nhìn mọi người không nguyện ý giao ra tinh huyết, sắc mặt liền có chút khó coi. Trong mắt lạnh lẽo cùng tràn ngập sát ý để tất cả mọi người nhíu mày thật sâu. Nếu như không làm, xem ra, liền phải chết a. Ai? Quên đi thôi. Vẫn nên đáp ứng hắn đi. Gia hỏa Lăng Tiêu này quá mức mạnh mẽ, hiện tại làm khác ý. Hắn đoán chừng tức giận, đừng nói là tính mạng. Sợ rằng ngay cả linh hồn của mình cũng giữ không nổi. Nghĩ như vậy, mọi người liền bỗng có chút thương tâm. Từng có lúc, bọn họ đều là giường cột Đại Chu. Cho dù là Hoàng đế Đại Chu, thân là tiên đế, cũng phải kiêng dè bọn họ một chút. Hiện tại lại đảo ngược, rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Sau này còn không biết sẽ như thế nào nữa. Tuy nhiên như vậy cũng có một chút chỗ tốt. Kia chính là người nhà của bọn hắn chí ít có thể bảo toàn. Sau khi thu tất cả tinh huyết mọi người, Lăng Tiêu tăng thêm trận pháp chứa đựng. Có thể cam đoan máu tươi của mọi người chí ít vạn năm không mục nát. Lăng Tiêu tự nhiên là sẽ không muốn nghỉ ngơi một vạn năm tại thượng giới vị diện này. Thế nhưng mà hậu nhân của hắn cùng Mục Y Nhân nhất định sẽ kế thừa hoàng vị, mặc dù đối phương có thể sẽ lựa chọn họ Mục. Thế nhưng mà cũng chung quy là con cái đời sau của mình cùng Mục Y Nhân không phải sao. Cứ như vậy, sau khi thu máu tươi, giải trừ nỗi lo xong xuôi, Lăng Tiêu rốt cục có thể thở dài một hơi, đem một cái cục diện rối rắm này toàn bộ đều giao cho Mục Y Nhân. Hắn ghét nhất chính là đi quản những tục sự này. Hiện tại giao cho Mục Y Nhân, hắn hoàn toàn trở thành trưởng quỹ vung tay, một thân nhẹ nhõm. Để Mục Y Nhân phụ trách xử lý toàn bộ sự tình tiếp sau của Đại Chu, Lăng Tiêu tự mình đến một khu vực tương đối vắng vẻ với Hoàng đô Đại Chu. Nơi này, tọa lạc một tòa phủ công chúa Đại Chu, phủ đệ của trưởng công chúa. Phòng tuyến chân chính cuối cùng của Đại Chu không là ai khác. Người nào cũng không nghĩ đến nàng vậy mà lại là một nữ nhân. Tại trước khi không có giải quyết nàng xong, toàn bộ Đại Chu cho dù là ngươi làm hoàng đế, ngươi cũng không thể nói ngươi là hoàng đế. Bởi vì đây chính là sẽ chết người đấy. Sau khi hít thở sâu một hơi, ánh mắt Lăng Tiêu cực kỳ phức tạp nhìn ba chữ to màu vàng bên trên bảng hiệu phủ công chúa một chút, sau đó đi vào phủ công chúa. Bên trong phủ công chúa, cửa lớn rộng mở, không ai cản ở chỗ này. Dường như tất cả mọi người đều chạy nạn. Nhưng mà, trong đình viện 10 phần sạch sẽ, cũng không có loạn, có thiếu thứ gì. Lăng Tiêu đã mơ hồ đoán được gì đó, nhưng hắn không có nhiều lời. Chỉ là trực tiếp đi tới một chỗ năng lượng mà hắn cảm ứng được. Lăng Tiêu cuối cùng tại một góc nhỏ phủ công chúa, tìm được bóng người trưởng công chúa. Một bóng người hơi gầy, một thân một mình đợi ở trong một tòa lương đình, đang xem một bản cổ tịch. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được trên người trưởng công chúa cũng không có bất kỳ ưu thương gì. Rất hiển nhiên, nàng cũng không thèm để ý đến sự thật đế vị đế quốc Đại Chu đã đổi chủ. Lăng Tiêu đi vào trong lương đình, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không có đi quấy rầy trưởng công chúa đọc sách. Hai người liền phảng phất như một đôi lão bằng hữu nhiều năm hiểu nhau. Đối với sự vật chung quanh sớm đã không có phiền não cùng ưu sầu. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thèm để ý. Chung quanh đã không có bất cứ chuyện gì có thể khuấy động tâm tình hai người. Qua rất lâu, trưởng công chúa mới mở miệng nói. Người đã đến. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Ừ, lập tức hắn lạnh lùng mở miệng nói. Hoàng đế Đại Chu đã bị ta giết. Ta biết. Trưởng công chúa lạnh lùng trả lời một câu, cũng không để bụng. Ngươi không quan tâm sao? Thiên đạo tuần hoàn lặp đi lặp lại, mỗi một việc đã định sẵn, đều có quy củ của nó. Đế quốc Đại Chu kéo dài mấy trăm ngàn năm, chiếm cứ đầy đủ khí vận của thiên hạ. Bây giờ khí vận đã hết, cho dù không có ngươi, cũng sẽ có những người khác thay vào đó. Ngươi ngược lại nghĩ rất thoáng, tương đối thoải mái a. Lăng Tiêu lạnh lùng khen ngợi một câu, nhưng trên mặt trưởng công chúa lại chưa xuất hiện bất kỳ vẻ vui sướng hoặc là tâm tình khác. Chỉ là vẫn luôn lạnh lùng trong lòng. Cho dù ngay cả Lăng Tiêu đều nhìn không thấu tâm tư của nàng. Ngươi còn có điều gì muốn nói sao? Trưởng công chúa chần chờ một lát, chợt lần nữa mở miệng nói. Ta cả đời này nhất định vì tu luyện mà ra đời. Ta có thiên tư yêu nghiệt. ta có huyết mạch cực phẩm. Mọi thứ cũng là vì đột phá ràng buộc của trời cao, để cho ta trở thành thần minh trên 9 tầng trời kia. Ta từ khi sinh ra liền bị quán thâu rất nhiều ý niệm, tu luyện rồi tu luyện. Nhân sinh của ta một vùng tăm tối, ý nghĩa sống của ta chính là vì tu luyện. Mà ngươi là nam nhân đầu tiên có thể làm cho tim ta loạn nhịp, cho nên ta mới chọn dung túng ngươi như thế, làm như không thấy mọi hành động của ngươi. Nhưng ta lại là suy nghĩ nhiều, bởi vì tâm của ngươi căn bản cũng không ở nơi ta. Lăng Tiêu trầm mặc sau một lát, lên tiếng lần nữa, nói: duyên phận do trời quyết định, loại cảm tình này cũng không phải là những vật khác đủ khả năng đổi lấy. Cho dù là một người thật tâm, cũng khó có thể đổi được một người khác thật tâm. Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói: ngươi toàn nói lời thật lòng đối với ta, ngay cả dỗ dành ta cũng không làm. Thế nhưng mà, ngươi lại vì nàng đặt xuống toàn bộ thiên hạ Đại Chu. Xem ra, trận chiến này ta thua vô cùng hoàn toàn, thua từ đầu tới cuối. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt lần nữa hồi phục lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nói: ốn dĩ, ta còn muốn lừa mình dối người, muốn thử nhìn một chút ngươi đến cùng có thể lựa chọn ta hay không. Tuy nhiên bây giờ xem ra, vấn đề này không cần lại hỏi nhiều, bởi vì tại tâm lý của ngươi đã có đáp án duy nhất. Nói, nàng từ trên ghế dài chậm rãi đứng lên, vuốt vuốt cổ, nói: vốn dĩ, ta đã chuẩn bị cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi lựa chọn ta, ta sẽ lưu lại cùng ngươi, cùng một chỗ chăm sóc Đại Chu, là một đôi bạn lữ thần tiên khiến người ta hâm mộ. Bây giờ, mọi thứ đều bị ngươi từ bỏ, đã như vậy, kia, ngươi cũng trách không được ta. Sau khi giết ngươi, ta sẽ cho mấy người mục y nhân đi theo. Ngươi muốn làm hoàng đế Đại Chu sao? Lăng Tiêu lại nhíu mày. Hoàng đế Đại Chu? Trưởng công chúa cười khẩy. Loại đồ vật này còn không đáng cho ta ra tay. Thứ ta muốn vẹn vẹn chỉ là ngươi cùng mục y nhân phải chết. Thứ đã không thể thuộc về ta, người khác cũng không thể tùy ý được có. Dù ta giết ngươi, cũng sẽ không để nàng cướp ngươi từ bên cạnh ta. Ngươi muốn làm hoàng đế, thứ này còn không nhấc nổi hứng thú của ta. Mục tiêu của ta không ở nơi này, mà tại nơi càng xa xôi hơn. Ta giết các ngươi chỉ thuần túy là tâm tình của cá nhân ta mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cái kia chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng. Chưa hẳn đâu. Hai người đồng thời cười nhạt một tiếng. Giữa cao thủ lẫn nhau liền cảm nhận được thực lực của đối phương mà dũng mãnh tiến ra chiến ý. Khí thế giữa hai người chậm rãi phóng xuất ra, kéo dài đại khái chừng 10 giây đồng hồ. Bỗng nhiên hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Bên trên bầu trời, thoáng qua ở giữa liền bộc phát ra một cỗ lôi đình chấn động. Vô số đạo tia chớp đều thật nhanh lấp lóe ra. Vô số đạo quang mang tại trong chớp mắt đều bạo phát đi ra, đem ánh nắng cắt đứt, đem mặt đất xé rách. Mọi thứ này đều không có một tiếng động, đột nhiên xuất hiện. Căn bản không có người có thể chống cự. Trong một nháy mắt, hai người Lăng Tiêu cùng trưởng công chúa vậy mà giao thủ vượt qua 50 triệu lần. Không thể không nói, trưởng công chúa đích thật là tồn tại thực lực mạnh mẽ nhất trước giờ mình gặp. Lăng Tiêu hơi thở hổn hển, lực lượng toàn thân nhanh chóng làm khép lại vết thương trên toàn thân của mình. Vừa rồi, hai người giao đấu với nhau, Lăng Tiêu lại rơi vào thế hạ phong. Có thể nghĩ, thực lực trưởng công chúa mạnh mẽ đến cỡ nào? Phải biết, bản thân Lăng Tiêu liền là tồn tại có thể vượt cấp chiến đấu, mà thực lực của hắn thì đã đạt đến tiên đế lục phẩm. Như vậy, thế mà cũng không thể để Lăng Tiêu chiếm chút tiện nghi. Người trên đường phố lớn tiếng kinh hô: mau trốn a, có cao thủ đang quyết chiến. Thật là đáng sợ, nhanh chạy đi, bằng không ở chỗ này sẽ chết người đấy. Không để ý tới mọi người chấn kinh, Lăng Tiêu lại chỉ thản nhiên nói: không nghĩ tới, thực lực ngươi thế mà đã đạt đến tiên đế thập phẩm đỉnh phong. Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Sắc mặt trưởng công chúa lạnh lùng như cũ, nói: cái này rất bình thường, lấy sức mạnh huyết mạch của ta, tất cả tu sĩ tử vong của toàn bộ Đại Chu đều sẽ bị ta hấp thu một phần nhỏ. Nhiều tu sĩ như vậy tích lũy xuống, có trợ giúp rất lớn đối với thực lực của ta. Còn ngươi mới là thứ để ta hiếu kỳ. Ngươi không phải là huyết mạch Đại Chu, cũng không phải huyết mạch cực phẩm gì, lại không có cải tạo qua. Ngươi làm sao tăng lên thực lực còn muốn khoa trương hơn ta, đã đạt đến tiên đế lục phẩm. thật không biết ngươi tu luyện như thế nào. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay, ngươi sẽ chết trong tay ta là được rồi. Sắc mặt trưởng công chúa thoáng có chút biến hóa. Vậy cũng không nhất định, sau cùng hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Uy lực của tiên đế thập phẩm đỉnh phong, ta mới vừa vặn phóng ra một nửa, mà ngươi, cho dù là tiến triển thần tốc, ngươi cũng chỉ là một tiên đế lục phẩm nho nhỏ, cùng ta còn kém xa lắm đấy. Vậy liền thử một chút xem sao. Lăng Tiêu điểm nhẹ dưới chân, phương viên chung quanh trong vòng 10 dặm phút chốc thành trận. Lực lượng cuồng bạo hình thành vô số cánh tay vô hình, với ý định bắt lấy trưởng công chúa. Trưởng công chúa sắc mặt nghiêm túc, tuy kinh ngạc thủ đoạn Lăng Tiêu trong nháy mắt thành trận, nhưng mà nàng cũng sẽ không bởi vậy sợ hãi Lăng Tiêu. Thân thể đạp không bay lên, cùng lúc đó, vô số đạo đao khí không ngừng hướng về phía dưới oanh tạc, ầm ầm. Cùng với một trận tiếng bạo liệt vang lên, trận pháp của Lăng Tiêu bị hao tổn kịch liệt, từng khúc một bị bật nát. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không phải vẻn vẹn trông cậy vào cái trận pháp nho nhỏ này để thắng lợi. Hắn từ lâu đã dự liệu được một chiêu này. Đối với trưởng công chúa mà nói không có bao nhiêu tác dụng, mà một chiêu này đều chỉ là vì bức trưởng công chúa rời khỏi mặt đất mà thôi. Thời điểm trưởng công chúa rời khỏi mặt đất, trong nháy mắt Lăng Tiêu đã thôi động trận pháp sớm bố trí tốt. Trong một chớp mắt, trên bầu trời mây đen dày đặc, theo sát phía sau, ngàn vạn đạo lôi điện thô to như thùng nước điên cuồng rơi xuống, đánh tại phía trên vòng phòng hộ cương khí của trưởng công chúa. Lôi điện như kiếm, vô tình xé rách vòng phòng hộ cương khí. Hai tay trưởng công chúa nhanh chóng kết ấn. Sau một khắc, thời không nứt toác, cánh tay mảnh khảnh kia duỗi vào bên trong hư không, trực tiếp rút ra một đoạn đao màu đỏ đang thiêu đốt. Cái đoạn đao này dài 3 thước 3 tấc, trên chuôi đao khắc ấn ký phượng hoàng. Ở giữa chuôi đao cùng thân đao là một nửa cánh phượng hoàng. Nhìn thấy quỷ dị mà chấn nhiếp lòng người. Lăng Tiêu cảm nhận được lực lượng phía trên đoạn đao của đối phương. Ánh mắt bình tĩnh cũng không nhịn được hiển hiện một vệt dị động. Thần khí sao? Không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn có ngón đòn này. Trưởng công chúa tay cầm dao găm phượng hoàng, nhanh chóng chém thẳng ra hơn vạn đạo đao mang màu đỏ rực. Trong mỗi một đạo đao mang đều tràn ngập năng lượng hỏa viêm màu đỏ cực độ nồng đậm, để bầu trời vì đó run rẩy. Mây đen đầy trời kia lại bị sức mạnh hỏa viêm này đánh nổ cho còn thừa không có mấy. Khi bầu trời khôi phục sáng sủa, trưởng công chúa chậm rãi rơi xuống. Tay nàng cầm đoàn đao phượng hoàng, giống như một vị nữ chiến thần lãnh ngạo, không nhiễm một tia hạt bụi. Không nghĩ tới, tạo nghệ trận pháp của ngươi lại đạt đến mức kinh khủng như thế. Tùy tiện phất tay thành trận, thực lực này chỉ sợ đã sớm siêu việt tu sĩ thượng giới. Ngươi hẳn không phải là người của thượng giới đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi rất lợi hại. Nhàn nhạt 4 chữ lại đáp lại vấn đề của trưởng công chúa. Trưởng công chúa hơi nhíu mày, nói. Vậy ngươi đến từ nơi đâu? Thần giới hay là địa phương càng cao cấp hơn? Lăng Ngạo lắc đầu. Đều không phải. Nơi ta đến là nơi sau cùng nhất của tất cả thế giới. Ngươi cũng có ngày có thể có cơ hội đi xem một chút. Tuy nhiên, ta ngược lại thật hy vọng ngươi mãi mãi cũng đừng đi đến chỗ kia. Ánh mắt trưởng công chúa lạnh như băng nói. Không nên vọng tưởng. Trong chiến đấu nói ra điều này làm ta phân tâm. Một khi tiến vào chiến đấu, ta chỉ còn lại có lý trí. Lăng Tiêu lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Ta không phải muốn chúc phúc ngươi. Bất kỳ người nào ta cũng không muốn hắn đến chỗ đó, bởi vì chỗ kia không phải là địa phương sinh linh nên đi tới. Huyền huyền ảo ảo. Trưởng công chúa múa nhẹ phượng hoàng đoàn đao trong tay, thản nhiên nói. Cây đao này tên là Xích Hoàng, chính là từ một bộ thi thể hỏa phượng hoàng thời kỳ viễn cổ luyện chế mà thành. Nó là một thanh thần khí, cho nên ngươi cũng vận dụng Chu Tiên kiếm đi. Ta biết, Chu Tiên kiếm hiện tại đã rơi vào trong tay của ngươi, ra tay đi. Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu, phải duỗi tay ra triệu hoán Chu Tiên kiếm. Nói thực ra, Chu Tiên kiếm loại vật này hắn thật đúng là không muốn dùng để đối phó trưởng công chúa. Dù sao, tính năng của Chu Tiên kiếm quá mức yêu nghiệt, có thể cải biến tính chất linh khí chung quanh. Nó không đối phó được chính mình, lại có thể đối phó được trưởng công chúa. Dùng Chu Tiên kiếm, chính mình thắng không anh hùng. Đây đối với trong lòng Lăng Tiêu mà nói, là một loại khuất nhục. Tuy nhiên, giờ phút này, Trưởng công chúa cũng lấy ra một thanh thần khí, so sánh với hắn dùng Chu Tiên kiếm, cũng không tính mất mặt. Khẽ vuốt Chu Tiên kiếm, Lăng Tiêu duỗi ngón tay ra điểm một cái nhẹ nhàng tại phía trên Chu Tiên kiếm, từ trên thân kiếm nhanh chóng truyền tới một tiếng kiếm khiếu. Phảng phất là đang kháng nghị Lăng Tiêu, lại phảng phất là đang đáp lại Lăng Tiêu, tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Ảo kiếm, Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng, chợt, dưới chân điểm nhẹ, thân thể đã biến mất tại chỗ cũ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới trước mặt trưởng công chúa. Tốc độ của hắn nhanh vượt qua tia chớp, hình như không có bao nhiêu thời gian đã đi tới trước mặt trưởng công chúa, sau đó trực tiếp chém xuống một kiếm phủ đầu. Oanh! Cùng với một tiếng vang thật lớn, Chu Tiên kiếm chém thẳng tại trên đoàn đao xích hoàng. Thực lực trưởng công chúa chính là tiên đế thập phẩm đỉnh phong. Lực lượng của nàng quá mức mạnh mẽ. Tốc độ của Lăng Tiêu ở trong mắt nàng cũng không tính là gì. Mà sau một kích, lực lượng bên trong trời đất chung quanh trực tiếp hóa thành hư ảo. Thậm chí ngay cả bình chướng không gian cũng toàn bộ đều bị đập nát ra. Lực lượng kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến dị độ không gian. Những sinh mệnh quỷ dị tồn tại bên trong dị độ không gian kia cảm nhận được một cỗ lực lượng này, đều bị dọa đến chạy trốn tứ phía, căn bản không dám dừng lại nửa phần. Hai người Lăng Tiêu cùng trưởng công chúa cũng vô cùng cuồng bạo, trực tiếp tại bên trong dị độ không gian chiến đấu. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Hoàng Đô Đại Chu. Nhưng mà, bởi vì lực chiến đấu của hai người siêu cấp mạnh mẽ, có lúc, vậy mà lại đảo ngược đánh tan thời không, đi vào thế giới hiện thực. Tại trên không Hoàng Đô Đại Chu dẫn phát từng đạo lôi đình thiểm điện, để không ít người phía dưới kinh hồn bạt vía, không biết xảy ra chuyện gì. Mà vừa lúc này, nơi xa bên ngoài Hoàng Đô Đại Chu mấy vạn dặm, mấy đạo sức mạnh cực kỳ cường hãn lại phá vỡ hư không. Lực lượng mỗi một đạo vậy mà đều không kém gì tiên đế. Hoàng Đô Đại Chu, đây là thế nào? Làm sao lại xuất hiện lực lượng mạnh mẽ như vậy? Hai chiến đấu lực tiên đế đỉnh cấp, thậm chí là siêu việt tiên đế, chuyện này quá đáng sợ, nhất định phải lập tức chạy tới thu thập tư liệu. Đế quốc Đại Chu vậy mà dám can đảm che giấu sự tình mình có tiên đế đỉnh cấp, tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Chúng thần điện ta nhất định phải nghiêm trị đế quốc Đại Chu. Giờ phút này, Lăng Tiêu cùng trưởng công chúa chiến đấu cùng một chỗ. Tự nhiên là không có tâm tư đi cảm ứng được mấy cỗ lực lượng này. Lực lượng của trưởng công chúa đích thật là mạnh mẽ không giống bình thường. Tiên đế thập phẩm cũng không phải thổi. Sau khi tới trình độ này, hình như là có thể tùy ý hấp thu lực lượng trong không gian. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, trưởng công chúa hiện tại cũng giống như mình. Linh khí trong cơ thể hình như sẽ không khô kiệt. Mà thần khí của đối phương cũng có thể triệt tiêu gia trì của Chu Tiên kiếm. Một trận chiến này đối với Lăng Tiêu là một trận thử thách to lớn. Trưởng công chúa gõ lưỡi đao một chút, bên trong đoàn đao xích hoàng phát ra một tiếng phượng minh. Tiếng phượng hót này xen lẫn một cỗ âm thanh hư huyễn, có trùng kích to lớn với lực tinh thần. May ra, tinh thần lực của Lăng Tiêu cũng là không phải bình thường. Những công kích tinh thần này đối với Lăng Tiêu căn bản cũng không có nửa phần tác dụng. Cho nên, Lăng Tiêu nhiều ít còn có thể chống cự. Trưởng công chúa lại nhíu mày, nói, không nghĩ tới. Tinh thần lực của ngươi vậy mà cũng hùng hậu như thế. Xem ra phải siêu việt tiên đế. Thậm chí, ta tiên đế thập phẩm đỉnh phong cũng không sánh bằng tinh thần lực của ngươi. Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn trưởng công chúa. Vừa rồi, nếu tinh thần lực của mình không đủ mạnh mẽ, chỉ sợ mình sẽ bị phân thần, lâm vào hiểm cảnh. Trưởng công chúa này đích thật là quá mức đáng sợ. Nhưng là một tiên đế thượng giới mà nói, Lăng Tiêu đều không thể không thừa nhận. Nàng so với tiên đế bình thường nhiều hơn một phần tâm kế. Nữ nhân này khó trách sẽ trở thành tiên đế. Hắn nắm chui Chu Tiên kiếm trong tay, quang mang mặt ngoài Chu Tiên kiếm lưu chuyển, tràn ngập một cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Đó là lực lượng thần khí đang phát ra tiếng hò hét không cam lòng. Nó lại bị xích hoàng đoàn đao áp chế một bậc, siêu cấp khiến người ta khó chịu. Theo quang hoa của Chu Tiên kiếm lưu chuyển, linh khí đất trời chung quanh cũng bắt đầu mơ hồ có chút cải biến. Cái này khiến trưởng công chúa bỗng nhíu mày. Thần khí đều có linh thức trong người, nhưng nàng ngược lại không nghĩ tới. Linh thức của Chu Tiên kiếm thế mà mãnh liệt như vậy, đã đạt đến trình độ tiểu hài tử mười mấy tuổi. Nhìn như vậy, một trận chiến này hôm nay phải có chút khó giải quyết. Lăng Tiêu, Hai chúng ta cứ đánh tiếp như vậy cũng là đang lãng phí thời gian mà thôi. Ta đề nghị, không bằng chúng ta đều phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình, thỏa thích đánh một trận. Như thế nào? Trận này, chúng ta không trộn lẫn tình cảm riêng tư của bất kỳ người nào ở bên trong. Trận này, hai chúng ta người nào cũng không cần âm mưu quỷ kế gì. Cứ chân ướt chân ráo tỉ thí một chút. Nhìn xem ở giữa ngươi với ta, đến cùng là ai càng hơn một bậc. Ngươi tùy ý, ta phụng bồi. Lăng Tiêu đáp lại 6 chữ lạnh lùng. Trưởng công chúa hít một hơi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hỏa phượng hoàng, phi nhanh mà xuống, ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không có động tác dư thừa, trực tiếp ngay tại chỗ thành trận, hình thành một cỗ năng lượng cực kỳ đặc thù, bám vào tại trên thân Chu Tiên kiếm, để kiếm quang của Chu Tiên kiếm lan tràn đến 100 mét. Mà chiều dài 100 mét này lại không vô cùng đơn giản chỉ là kéo dài lực công kích, đồng thời nó còn đem toàn bộ đặc tính của Chu Tiên kiếm thả ra ngoài, cũng tạo thành việc linh khí bên trong phương viên mấy triệu mét đều bị cải biến tính chất. Lực lượng bên người trưởng công chúa trong lúc nhất thời đều không thể vận chuyển. Nàng thật giống như một con cá rời khỏi nước, chỉ có thể nhờ vào lực lượng của mình đến công kích Lăng Tiêu. Nhưng mà, công kích linh khí của nàng lại không phải giống Lăng Tiêu, chân chính có hạn chế. Sức mạnh của Lăng Tiêu trên cơ bản có nguồn gốc từ bản thân. Hắn đã có thể dùng lực lượng của mình, cũng có thể dùng linh khí của trời đất chung quanh. Nói cách khác, Lăng Tiêu giống như là một động vật lưỡng thê. Bất kỳ là tại trên bờ hay là trong nước cũng sống được. Đối với hắn mà nói, lực chiến đấu thủy chung có thể duy trì ở trạng thái thăng bằng. Nhưng mà đối với những người khác mà nói, vậy liền không đồng dạng. Dù cho đối phương là trưởng công chúa, nàng chỉ là bởi vì thực lực mới có thể hấp thu linh khí không hạn chế trong không khí, tới đối phó với linh khí vô hạn của Lăng Tiêu. Một khi linh khí chung quanh bị quét sạch sành sanh, không có cách nào cho nàng sử dụng, nàng cũng chống đỡ không được bao lâu. Thế mà trưởng công chúa là ai? Nàng thế nhưng là siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp của đế quốc Đại Chu. Nàng thế nhưng là huyết mạch Tử Vi đế hoàng, cho nên nàng cũng hiểu rõ đặc tính của Chu Tiên kiếm nhất, thậm chí là còn hiểu hơn so với Lăng Tiêu. Cho nên, trưởng công chúa liền không có lùi lại nửa phần, ngược lại mở đủ mã lực, chớp mắt đã đi tới bên người Lăng Tiêu, nâng đao chặt xuống. Ha! Lăng Tiêu nhướng mày, vung lên Chu Tiên kiếm để ngăn cản. Sau một khắc, một cỗ cự lực đánh tới, tại chỗ chấn động đến cánh tay của hắn run lên, thân thể cũng nhịn không được lùi lại một bước. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun ra ngoài. Mà trưởng công chúa thì thừa dịp hắn bị va chạm, trong nháy mắt phá vỡ một tia khe hở, để Chu Tiên kiếm có một thời gian ngắn ngủi dừng lại, không thể trưởng khống linh khí đất trời. Thừa dịp lúc này, nàng lại trong nháy mắt bổ sung linh khí tổn thất trở về. Không thể không nói, đây là một cái chiêu thức rất hiểm. Người bình thường còn thật không dám dễ dàng nếm thử như vậy. Chính là loại mà chơi thích hơn, tất cả đều vui vẻ, chơi không vui. Mọi người đi nhà ngươi uống rượu. Nếu như lực lượng trong cơ thể trưởng công chúa chứa đựng không đủ, tại thời điểm xuất đao, lực lượng không đủ liền sẽ bị Lăng Tiêu tùy tiện ngăn trở. Tiếp theo, Lăng Tiêu liền sẽ biến đổi chiêu thức, tùy tiện đem nàng đánh tan. Oanh! Khi nàng vừa mới khôi phục linh khí trong cơ thể, trưởng công chúa không chút do dự, ngay lập tức trực tiếp phá vỡ Lăng Tiêu ngăn cản, đem Lăng Tiêu đánh lui ra 10.000 mét. Sắc mặt Lăng Tiêu vô cùng ngưng trọng. Phương thức chiến đấu của trưởng công chúa chính là không muốn sống nữa a. Nàng vì sao muốn ra tay đối với mình như vậy? Lăng Tiêu cũng không dám xác định toàn bộ. Bởi vì trong ánh mắt trưởng công chúa rõ ràng không có bất kỳ sát ý gì. Chính xác mà nói là không có bất kỳ cảm tình gì. Loại tình huống này, Lăng Tiêu căn bản nhìn không ra nàng tại sao muốn giết mình. Dưới tình huống một cái lý do đều không có, trưởng công chúa rất có thể không phải muốn giết mình. Nhưng tất cả những thứ này có ý nghĩa gì chứ? Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu nghĩ như vậy, sau một khắc, bỗng nhiên hai đạo lực lượng cấp tốc bắn về phía sau lưng của mình. Có mai phục. Thời điểm Lăng Tiêu vừa mới nghĩ đi ra ý nghĩ này, trưởng công chúa chợt nhảy lên một cái, đưa tay một đao, hỏa diễm đao mang bắn ra, tại chỗ đánh tan hai đạo lực lượng của đối phương. Hoàng tộc Đại Chu, các ngươi vậy mà dám can đảm giấu giếm chân tướng. Có nhiều tiên đế như vậy, các ngươi phải bị tội gì? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút, đồng tử bỗng co rụt lại. Đối phương thế mà mặc trường bào màu đen, giống như đúc hai cao thủ cùng đối phó chính mình kia. Người của chúng thần điện. Hắn nỉ non nói một câu. Sau một khắc, trưởng công chúa liền đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi đi đi, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. Lăng Tiêu khẽ giật mình, liền vội mở miệng nói. Chờ một chút, ngươi đánh với ta một trận. Chỉ là vì hấp dẫn người của chúng thần điện tới. Không sai. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp nói cùng ta? Nếu như nói cùng ngươi, diễn sẽ không giống. Người chúng thần điện cũng không sẽ tới. Hiện tại bọn họ đi tới. Cái này không phải liền là câu trả lời tốt nhất ta dành cho ngươi sao? Ngươi không có ý định giải quyết ta sao, nhưng mà ta vừa mới diệt Hoàng thất Đại Chu. Trưởng công chúa lườm Lăng Tiêu liếc một chút, nói, ta đã đạt đến trình độ tiên đế thập phẩm, sắp độ kiếp thành thần, cho dù ta giết ngươi, khôi phục Hoàng thất Đại Chu, ta cũng không có khả năng lưu lại trưởng quản Hoàng thất Đại Chu. Một cái Hoàng thất không có cách nào nắm giữ ở trong tay mình. Xin hỏi, ta muốn để làm gì? Lăng Tiêu sờ lên cái mũi, nói, lời này ngược lại chính xác. Trưởng công chúa đã đạt tới cấp độ thành thần, đừng nói là đế quốc Đại Chu, cho dù là cả giới vị diện, chỉ sợ cũng đều khó lọt vào pháp nhãn của nàng. Tuy nhiên, Lăng Tiêu ngược lại không nghĩ tới, nàng thế mà lại thiết kế, sử dụng chính mình để hấp dẫn người của chúng thần điện. Ta vẫn luôn có một thắc mắc, chúng thần điện đến cùng là tồn tại dạng gì? Vì sao bọn họ lại thu thập nhiều tiên đế như vậy? Lại vì sao bọn họ sẽ nhằm vào những tiên đế còn lại? Trưởng công chúa lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, căn cứ bí sử các đời hoàng tộc Đại Chu ta truyền thụ xuống, chúng thần điện này kỳ thật có lai lịch lớn. Giống như thời kỳ Hồng Hoang đại diệt tuyệt, không có cách nào thoát khỏi liên quan cùng bọn hắn. Thời kỳ Hồng Hoang đại diệt tuyệt, không sai. Nếu không phải đại diệt tuyệt, hiện tại văn minh tu võ khẳng định phải càng cường thịnh, chí ít. So với đơn độc một cái hoàng triều Đại Chu cũng phồn thịnh hơn gấp trăm lần. Về sau, thời kỳ mới bắt đầu, chúng thần điện đã ở tư thái mạnh nhất, trực tiếp đứng sừng sững ở trên vị diện thượng giới. Mỗi khi thượng giới có tiên đế mới sinh ra, bọn họ đều sẽ lập tức phái người tiến về thu phục. Nếu như đối phương không đồng ý, liền sẽ bị chúng thần điện trực tiếp nghiền ép. Nghĩ không ra chúng thần điện này thế mà mạnh mẽ với lại tàn nhẫn như vậy. Nào chỉ là tàn nhẫn. Tất cả tiên đế cả đời đều có hai lần kiếp nạn. Lần thứ nhất là thời điểm đột phá tiên đế, sẽ bị chúng thần điện để mắt tới. Tiếp theo chính là tại thời điểm xông phá tiên đế thập phẩm, độ kiếp thành thần. Lúc này, chúng thần điện cũng sẽ đến đây, khống chế đối phương độ kiếp. Hoặc là, sau khi độ kiếp thành công, nhất định phải gia nhập tại thế lực thần giới của bọn họ, hoặc là bọn họ sẽ trực tiếp quấy nhiễu độ kiếp, khiến cho độ kiếp thất bại. Thần sắc Lăng Tiêu trở nên nghiêm túc mấy phần, thản nhiên nói, xem ra sau lưng chúng thần điện này có lai lịch lớn a, hẳn là một loại thế lực nào đó của thần giới. Tuy nhiên, thế lực đó hẳn là cũng không có khả năng khống chế được đại diệt tuyệt thượng giới. Loại tình huống này vi phạm nghiêm trọng với pháp tắc thời không. Giới chủ thế giới này không thể lại mặc kệ không hỏi. Chẳng lẽ sau lưng có một tầng thế lực càng cao hơn đang thao túng? Trưởng công chúa không nhịn được nhíu mày, nói, ngươi kỳ kỳ quái quái, đang nói cái gì mà giới chủ, cái gì mà thời không pháp tắc? Lăng Tiêu giải thích nói, nói ngươi cũng sẽ không quá rõ ràng. Tuy nhiên, ngươi có thể hiểu chính là tồn tại quản lý đến sinh lão bệnh tử cùng tu vi của tất cả mọi người các ngươi. Bởi vì pháp tắc thời không tồn tại, liền như là thượng giới không cho phép tùy tiện xúc phạm hạ giới, thần giới cũng không cho phép tùy tiện xúc phạm vị diện thượng giới. Trưởng công chúa bỗng hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới vậy mà Lăng Tiêu lại biết những chuyện này. Lăng Tiêu tiếp tục mở miệng nói, có điều, ngươi dùng ta hấp dẫn người chúng thần điện tới nơi này, ngươi làm sao xác định ta nhất định sẽ giúp ngươi vì ngươi một nữ nhân? Hơn nữa còn là một nữ nhân sắp tấn thăng thần giới. Để ta đi đắc tội chúng thần điện, chỉ sợ không quá thỏa đáng đi. Trưởng công chúa hừ nhẹ một tiếng, nói, ổn thỏa hay không, chỉ có trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ngươi hẳn phải biết, chúng thần điện đã sớm để mắt tới ngươi. Coi như không có ta, sớm muộn có một ngày bọn họ cũng sẽ tìm ngươi gây chuyện. Mà ngươi bây giờ liên thủ với ta, chí ít có thêm một cái viện binh. Trừ cái đó ra, tương lai ngươi luôn luôn phải đối mặt với chúng thần điện, hiện tại giết nhiều thêm một tiên đế. Tương lai ngươi liền thiếu đi một cái phiền toái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ngươi cầm lấy đế quốc Đại Chu, ta không có cùng ngươi cá chết rách lưới. Ngươi không cảm thấy, ngươi cần phải cảm tạ ta sao? Lăng Tiêu sờ lên cái mũi, trưởng công chúa nói đạo lý rõ ràng, Lăng Tiêu còn thật sự không thể cự tuyệt được. Tất cả lợi và hại đều đã bị nàng phân tích rõ ràng. Mình liên thủ với nàng là biện pháp ổn thỏa nhất trước mắt. Cái chúng thần điện kia cũng không phải Hoàng Thất Đại Chu khó kiêng kỵ đối với mình có thể tranh thủ một chút thời gian trì hoãn. Bọn họ toàn bộ đều là cao thủ cấp bậc tiên đế, vừa ra tay chính là sát chiêu. Nếu như Lăng Tiêu không tuân theo bọn họ, chúng thần điện tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay, đem chính mình nghiền ép giết chết. Mà Lăng Tiêu lại làm sao có thể sẽ tuân theo ý nguyện của bọn hắn? Vậy chẳng phải là muốn khiến người ta cười đến rụng răng sao? Lúc này, mấy đạo tiên đế đi đến bên người, đã đem hai người bao vây lại. Một vị lão già tóc trắng xóa trong đó cười lạnh một tiếng. Trưởng công chúa Đại Chu, nhiều năm không thấy, ngươi lại đã trở thành tiên đế thập phẩm khó lường a. Năm đó, thời điểm phụ thân ngươi gia nhập chúng thần điện chúng ta, ngươi vẫn là một đại la kim tiên nho nhỏ đấy. Trưởng công chúa thản nhiên nói. La lão, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắc hắc hắc, ta đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên phụ thân ngươi đã chết, nhưng hắn trung quy cũng là người chúng thần điện chúng ta. Hiện tại, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn khắc xuống ấn ký thì có thể an tâm đi độ kiếp thành thần. Sau khi thành thần, tiến vào thần giới, ngươi chính là người chúng thần điện chúng ta. Còn về tiểu tử này, chúng ta tự nhiên sẽ xử lý, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều. À, vậy nếu như ta không đáp ứng thì sao? La lão vuốt vuốt nhẹ chòm râu, nheo mắt lại cười nói. Không phải là do ngươi đáp ứng hay không, trưởng công chúa, ngươi cần phải biết, nếu như đến thần giới, gia nhập chúng thần điện chúng ta, ngươi liền có thể thành đệ tử chúng thần điện chúng ta, tu tập thần thuật. Nhưng mà, nếu như ngươi không đáp ứng, hôm nay, ngươi có thể độ kiếp thành công hay không đều là vấn đề. Trưởng công chúa nhẹ vỗ về xích hoàng đoàn đao trong tay, sắc mặt lạnh lùng nói. Nói như vậy, ta hôm nay là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không sai, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt, mọi người có mấy lời không tiện nói ra. Hắc hắc hắc, cái kia, liền phải nhìn La lão, hỏi một chút xích hoàng trong tay của ta có đáp ứng hay không. Trong ánh mắt La lão bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh nói. Xem ra, trưởng công chúa đây là không định đáp ứng a. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dừng một chút, hắn đem ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu, thản nhiên nói. Tiểu tử, người thiên phú không tồi, lại có thể tu luyện thành tiên đế. Thế nào, có hứng thú hay không? Gia nhập chúng thần điện chúng ta. Nếu như ngươi gia nhập chúng thần điện chúng ta, chỉ cần giúp lão phu giết trưởng công chúa Đại Chu, lão phu làm người dẫn đường cho ngươi. Ngày sau, bảo đảm ngươi có thể tu luyện thành thần. Chúng thần điện ta bao qua độ kiếp. Thật xin lỗi, ta với ngươi không giống nhau lắm. Tính cách của ta đã định trước không làm chó được. Ánh mắt lão giả híp lại, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi vừa mới nói gì? Có bản lĩnh, ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Ngươi sống quá lâu nên lỗ tai điếc sao? Lỗ tai điếc thì tìm một chỗ tự mình chôn xuống. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ngươi thật vô cùng muốn chết. La lão nheo mắt lại, không khí chung quanh trong nháy mắt hạ xuống mấy độ. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh lùng nói. Không nhìn ra, ngươi vẫn rất lắm lời. Lăng Tiêu lườm nàng liếc một chút. Không hề có chuyện đó, chỉ là cá nhân ta nhìn hắn khó chịu mà thôi, cho nên không nhịn được đậu đen rau muống hắn hai câu. Sắc mặt La lão lạnh cùng cực như băng, một cỗ sát ý đem Lăng Tiêu dần dần bao phủ lại. Thằng nhãi con, ngươi đừng quá mức đắc ý, đắc tội chúng thần điện chúng ta, hậu quả cũng không phải tốt như vậy. Ngươi tốt nhất tự cầu nguyện cho mình một chút, cầu cho mình chút nữa không chết quá thảm. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Vẫn ổn chứ, chúng thần điện các ngươi cũng chỉ như thế mà thôi. Lúc trước có hai tên gia hỏa đi tìm ta gây phiền phức, tuy nhiên đáng tiếc là thực lực của hai người bọn họ thật sự là có chút không đáng chú ý, cho nên bị ta trực tiếp giết. Ngay cả thi thể đều không còn. cũng thật sự là đáng thương a. Đồng tử La lão co rụt lại. Trước đó, người giết hai thủ hạ chúng thần điện ta, cũng là ngươi sao? Lăng Tiêu gật gật đầu. Đáp đúng, tuy nhiên đáng tiếc không có khen thưởng. Ngươi muốn chết. Dứt lời, La lão đưa tay chính là một đạo ánh sáng mãnh liệt trực tiếp bổ về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không rơi vào thế hạ phong, đưa tay một kiếm. Kiếm quang chu tiên kiếm trực tiếp phá vỡ công kích của La lão. La lão hơi hơi nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi có chu tiên kiếm trong tay, liền có thể khoa trương, thần khí mà thôi. Chúng thần điện ta cũng không thiếu loại vật này. Dứt lời, La lão vung tay lên. Từ bên trong tay áo của hắn liền vươn ra một cây bạch ngọc cốt bổng gậy xương. Bạch ngọc cốt bổng dài 5 thước 2 tấc, nhìn không dài. Phía trên lại tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa một lượng lớn năng lượng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lăng Tiêu bỗng khẽ híp mắt một cái. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hai đệ tử chúng thần điện trước đó đối phó với hắn tại phủ mục võ hầu cũng có một thần khí lá cờ nhỏ, bị mình thu lại. Hiện tại, tiểu lão đầu này thế mà cũng có thể lấy ra một thanh thần khí, vị diện thượng giới. Thế nhưng là địa phương của tiên tồn tại, làm sao lại xuất hiện thần khí nhiều như vậy? Chúng thần điện này tên cũng không ngoa, thế mà có nhiều thần khí như vậy. Trưởng công chúa sắc mặt nghiêm túc nói. Đây cũng là một trong những thứ đáng sợ nhất của chúng thần điện. Lúc trước, thanh xích hoàng đoàn đao trên tay ta này cũng là phụ thân của ta để lại cho ta. Với lại, ta sở dĩ muốn xin ngươi hỗ trợ cũng là bởi vì đối phương không chỉ nhân thủ đông đảo. Số lượng thần khí của đối phương cũng không ít. Lăng Tiêu gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lấy thực lực trưởng công chúa. Lại phối hợp một thanh thần khí đoàn đao. Đích thật là đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Tiên đế thập phẩm cũng không phải đùa giỡn. Nhưng mà đội hình chúng thần điện cũng thật sự có chút quá mạnh. Cường đại có chút không hợp thói thường. Thế mà khắp nơi đều là thần khí. Nếu như không phải tận mắt thấy, Lăng Tiêu có lẽ sẽ còn coi đây chính là một tông môn thần giới đấy. Bằng không mà nói, cũng không đến mức thần khí đầy đất a. Nhìn thấy, mấy tiên đế còn lại cũng đều vội vàng lấy ra thần khí. Sắc mặt Lăng Tiêu cùng trưởng công chúa cũng bỗng có chút ngưng trọng. Nhiều thần khí như vậy, sợ là có chút khó giải quyết. Nhất là bên trong đối phương cũng đều là tiên đế cao giai làm chủ. Lăng Tiêu nhích lại gần về phía trưởng công chúa, nói, nơi này có 6 tiên đế, ngươi muốn mấy cái? Trưởng công chúa nhìn La lão cách đó không xa, nói, La lão là tiên đế cửu phẩm, trừ hắn ra có 1 tiên đế thất phẩm, còn lại đều là lục phẩm. Ngươi nghĩ biện pháp giữ chân, sau đó ta sẽ lấy thời gian nhanh nhất tiêu diệt La lão. Đến lúc đó, ta lại tới giúp ngươi giải quyết những tiên đế còn lại. Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười. Ngươi nói cũng thật dễ. Để cho ta đánh 5 tiên đế cao giai có thần khí, ngươi lại chỉ đối phó 1 cái. Hơn nữa, còn là tiên đế thực lực yếu hơn ngươi, có chút không thể nói nổi đi. Trưởng công chúa hít thở sâu một hơi, nói, cái này là biện pháp tốt nhất, không giải quyết hắn, hai chúng ta đều phải chết. Thực lực La lão không phải bình thường, không thể khinh thị. Với lại, ta cảm thấy, lấy thực lực của ngươi, giải quyết mấy cái còn lại, hẳn cũng không phải vấn đề gì quá lớn đi. Lăng Tiêu liếc đối phương một chút, nói, thời gian nửa nén hương, ta chỉ cho ngươi thời gian nửa nén hương. Nửa nén hương sao? La lão là tiên đế cửu phẩm, ta chưa hẳn có thể giết hắn. Trưởng công chúa nhíu mày, Lăng Tiêu thì lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, ta chỉ cho ngươi nửa nén hương để chơi. Nếu như ngươi giết không được La lão kia, ta liền trực tiếp thanh tràng. Khóe miệng trưởng công chúa co quắp một chút. Ngươi không phải chỉ có tiên đế lục phẩm sao? Ngươi ngăn cản 5 tiên đế thực lực tương đương, làm sao có thể tại bên trong nửa nén hương đánh bại bọn họ? Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ. Tại trong từ điển của ta, liền không có 3 chữ không khả năng này. Bắt đầu đi, không nên lại tiếp tục lãng phí thời gian. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp móc ra 1 lá cờ nhỏ màu đen từ trong nhẫn không gian. Đây là lúc trước từ trong tay cao thủ chúng thần điện cướp đoạt được, không nghĩ tới hiện tại lại phải dùng nó tới đối phó người của chúng thần điện. Sau khi nhìn thấy lá cờ đen nhỏ, ánh mắt La lão híp lại. Mọi người chú ý đề phòng một chút, tiểu tử này muốn dùng giả thiên phiên cờ che trời. Bên trong giả thiên phiên cảm ứng sẽ yếu bớt, chúng ta sẽ bị tách ra. Đến lúc đó coi chừng hắn đem từng người chúng ta đánh tan. La lão yên tâm, chúng ta biết. Im. La lão gật gật đầu, dẫn đầu công kích về phía trưởng công chúa. Tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Ương. Tại trước khi Lăng Tiêu mở ra Già Thiên Phiên, hắn nhất định phải đem trưởng công chúa cuốn lấy. Già Thiên Phiên vừa ra, vạn nhất bắt không được trưởng công chúa. Một khi Già Thiên Phiên mở ra, nàng rất có thể sẽ chạy trốn. Mà một tiên đế thập phẩm còn mang theo thần khí. Sau khi trốn đi, nguy hại đối với chúng thần điện cũng lớn hơn nhiều. Lăng Tiêu, đến rồi. Trưởng công chúa khẽ quát một tiếng, trực tiếp kéo lên đoạn đao trong tay, hướng về phía La lão nghênh đón. Lăng Tiêu cũng tại cùng thời khắc đó tế ra Già Thiên Phiên. Trong chốc lát, bầu trời vốn dĩ còn sáng sủa, thoáng qua đã bị bóng tối cắn nuốt. Bóng tối vô tình vô tận, khiến người ta không nhìn rõ phương hướng. Thần khí Già Thiên Phiên hình như là có năng lực quỷ dị, có thể giảm bớt năng lực cảm ứng của đối phương. Lúc trước, hai tiên đế kia vốn muốn mượn năng lực này để đối phó Lăng Tiêu, thậm chí mô phỏng độ kiếp, muốn trưởng khống cùng mê hoặc Lăng Tiêu. May ra, tinh thần lực của Lăng Tiêu mạnh mẽ, lúc này mới chuyển bại thành thắng, cầm xuống thắng lợi. Già Thiên Phiên, hỗn đản đáng chết, lại dám đem bảo vật của chúng thần điện chúng ta đoạt đi, còn dám đem ra dùng, tiểu tử ngươi. Thật sự là một chút đều không đem chúng thần điện chúng ta để vào mắt. Ngữ khí La lão lạnh cùng cực như băng. Hiển nhiên, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm đối với Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu lại không chút để ý. Đâu có gì lạ đâu. Cái này là lễ vật của chúng thần điện các ngươi tự mình tặng cho ta. Lăng Tiêu ta nếu như không nhận chẳng phải là xem thường chúng thần điện các ngươi sao. Nếu như các ngươi muốn cầm trở về, đơn giản, tự mình tới bắt A. Ngươi muốn chết, giết hắn cho ta. Hình thần đều diệt, không cần lưu tình. Mặt khác, đoạt lại Già Thiên Phiên. Vâng. Già Thiên Phiên không chỉ là một kiện thần khí, đồng thời cũng là pháp bảo mà chúng thần điện dùng để lừa gạt những tiên đế mới lên cấp kia. Tiên đế mới lên cấp, độ kiếp kỳ thật sự rất phổ thông. Dù sao không phải loại lôi kiếp độ kiếp thành thần kia, cho nên trên cơ bản rất dễ dàng liền có thể độ kiếp thành công. Xác suất thành công hình như là 100%. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian chúng thần điện dùng Già Thiên Phiên trêu đùa, những tân nhân tiên đế kia liền sẽ không biết làm sao. Dần dà, độ kiếp cũng liền biến thành một kiện sự tình 10 phần đáng sợ, mà cái này cũng liền càng thêm dễ dàng để tân nhân tiên đế gia nhập chúng thần điện. Lúc này, La lão đối phó với trưởng công chúa Đại Chu, thực lực hai người tựa như tương xứng. Mơ hồ một chút, khoảng cách chênh lệch kia cũng bị kinh nghiệm chiến đấu phong phú của La lão đền bù. Trên bầu trời, không ngừng lóe qua quang mang lôi điện, đó là dấu vết hai người giao thủ. Mà Lăng Tiêu thì cùng mọi người còn lại tại bên trong Già Thiên Phiên không ngừng du động giao thủ. Lấy thực lực của Lăng Tiêu, lấy một đối nhiều. Tự nhiên không phải sự tình đòi mạng gì, nhưng mà cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay như vậy. Chí ít, Lăng Tiêu làm sao có thể có tiện nghi mà không chiếm. Đây chẳng phải là ngu ngốc sao? Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Lăng Tiêu không muốn chiến đấu quá mức kịch liệt, kích thích phong ấn trong cơ thể giải trừ. Giải trừ càng nhiều phong ấn, lực lượng của hắn cũng sẽ càng trở nên mạnh mẽ, đến cuối cùng chẳng phải là sẽ đạt tới tình trạng không thể vãn hồi. Một khi hắn tiến giai trở thành thần, sơ kỳ còn tốt, hậu kỳ liền sẽ dễ dàng vượt qua lực lượng mà vị diện thượng giới đủ khả năng tiếp nhận, tạo thành thời không vỡ nát. Đó cũng không phải là tình huống Lăng Tiêu muốn nhìn thấy. Sau khi hừ nhẹ một tiếng, hai tay Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn, tạo thành mấy đạo trận pháp tại bên trên bầu trời. Trận pháp này cũng không phải là dùng để mai phục kẻ địch, chỉ là dùng để khảo nghiệm phương vị của đối phương. Bởi vì Lăng Tiêu cũng chưa từng hoàn toàn luyện hóa Già Thiên Phiên, ở chỗ này, ý niệm của hắn cũng sẽ nhận một chút quấy nhiễu. Thời điểm vô số tiểu hình trận pháp vừa mới hình thành, đã liên tục không ngừng dẫn tới mấy đạo kịch liệt nổ tung. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, bên trong Già Thiên Phiên vậy mà bốc lên đến vô số hỏa quang. Kịch liệt nổ tung để mấy tiên đế chúng thần điện này chửi ầm lên. Đồ hỗn trướng, dùng những trận pháp nho nhỏ này là xem thường người khác sao? Có bản lĩnh, người cứ chân ướt chân ráo đi ra cùng chúng ta đánh một trận, tên súc sinh. Vừa dứt lời, một đạo kiếm mang sắc bén xen lẫn lực đạo không gì địch nổi trực tiếp rơi xuống, chém bổ xuống đầu. Hỗn đản. một vị tiên đế trong đó còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ liền bị đánh xuống hắc vụ, chịu vết thương không nhỏ. Nếu không phải hắn có thần khí hộ thể, chỉ sợ vừa rồi Lăng Tiêu công kích cũng đủ để nhẹ nhõm làm hắn mất đi lực chiến đấu. Tuy nhiên, Lăng Tiêu đột nhiên ra tay cũng đồng dạng bạo phát vị trí của mình, dẫn tới mấy đạo quang mang màu sắc khác nhau bay tới. Cái quang mang màu sắc khác nhau này, tất cả đều là các loại công kích thuộc tính. Uy lực của nó không phải bình thường. Thời điểm công kích rơi xuống một chỗ, trực tiếp nổ tung bình chướng thời không. Mà kinh khủng nhất là, nơi này đang được thần khí giả thiên phiên bảo hộ A. Bên trong bình chướng không gian này cùng phía ngoài không giống nhau. Quả nhiên, tổ hợp tiên đế phối hợp với thần khí đã siêu việt chiến đấu lực tương đương. Đánh trúng hắn sao? Không có, thằng nhãi con này quá tinh. Hắn ngay từ đầu đã nghĩ kỹ dùng giả thiên phiên đến vây khốn chúng ta, để cho La Lão một người đi đối phó trưởng công chúa Đại Chu. Trưởng công chúa Đại Chu lại là tiên đế thập phẩm. Thời gian ngắn mà nói còn tốt, một lúc sau, cho dù là La Lão cũng chưa chắc có thể chống cự được trưởng công chúa Đại Chu. Đáng chết, lấy tên tiểu tử thúi này nói, sớm biết nên trước đi giải quyết trưởng công chúa Đại Chu càng lợi hại hơn kia mới phải. Hiện tại cũng không muộn, chúng ta toàn lực đột phá. Ta cũng không tin giả thiên phiên này còn có thể lập tức đem nhiều cao thủ tiên đế như vậy toàn bộ đều vây khốn. Không sai, tấn công. Đến cùng vẫn là tiên đế, thời gian tu luyện rất dài, cho nên đầu óc cũng không phải bình thường. Những tiên đế này trực tiếp bay tới từng cái phương hướng đông nam tây bắc. Kể từ đó, Lăng Tiêu cuối cùng cũng chỉ có thể ngăn lại một người bên trong. Giả thiên phiên là thần khí không sai, nhưng mà giả thiên phiên cũng không phải thần vạn năng. Nó chung quy chỉ là một cái thần khí, một cái công cụ mà thôi. Đối mặt với đầu óc linh hoạt như tiên đế mà nói, đương nhiên ngăn không được. Mấy vị tiên đế đồng thời bay ra, khoảng cách khác biệt, tốc độ phi hành nhanh chóng, thoáng qua đã đi tới phong ấn cửa ra vào. Nhưng mà, mắt thấy bọn họ liền muốn chạy thoát, sau một khắc, một đạo quang mang huyền thanh sắc lóe qua. Mấy người lại dường như đụng phải thứ gì cực kỳ cứng rắn, tại chỗ bị đẩy lùi trở về. Cái gì, cái này sao có thể? Mọi người quá sợ hãi, tận đến giờ phút này, Lăng Tiêu mới chậm rãi triệt tiêu hắc vụ chung quanh, hiển lộ ra bản thể đỉnh Thanh Đồng. Đỉnh Thanh Đồng chính là thần khí lúc trước tại trong mộ đan vũ trí tôn tìm kiếm được. Nó có được thần lực siêu cường vượt qua giả thiên phiên, có thể công có thể thủ, uy lực 10 phần, dùng để đối phó một số tiên đế, tự nhiên là không thành vấn đề. Cái này, cái khí tức mênh mông phong cách cổ xưa này, đây là thần khí, đáng chết. Ngươi làm sao lại nắm giữ thần khí? Điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng là từ nơi nào lấy được thần khí này? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Các ngươi cũng không cần quan tâm nhiều. Dù sao đều là người phải chết, cũng không cần thiết lãng phí quá nhiều sự chú ý của mình. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ một thần khí liền có thể giết chết chúng ta cũng không phải dễ trêu. Không sai, nếu như muốn nói thần khí trên tay chúng ta cũng chưa chắc kém nửa phần của ngươi. Mọi người vội vàng lấy ra binh khí của mình. Các loại quang mang tản ra màu sắc tươi đẹp, tịnh lệ, lộng lẫy tại bên trong đỉnh Thanh Đồng, khiến người ta không dám đối mặt. Nhưng thấy cảnh này, Lăng Tiêu lại biểu thị như nhìn một đám ngu xuẩn. Bên trong đỉnh Thanh Đồng, bản thân chính là dựa vào linh khí sống. Nó mặc dù là thần khí không sai, nhưng mà bên trong nó có thể luyện hóa tất cả vật chất của thượng giới. Thời điểm chư vị tiên đế thông qua thần khí tán phát ra linh khí đem trọn bên trong cái đỉnh Thanh Đồng thắp sáng, Lăng Tiêu cũng tại cùng thời khắc đó trực tiếp thúc giục thần khí đỉnh Thanh Đồng. Trong một sát na này, toàn bộ đỉnh Thanh Đồng cũng bắt đầu nóng lên. Lực lượng hỏa diễm để chư vị tiên đế cũng bắt đầu đổ mồ hôi toàn thân. Chư vị, nơi này giống như có chút không thích hợp. Thực lực của chúng ta đều đã đạt đến cấp bậc tiên đế. Dựa theo đạo lý mà nói, chúng ta không thể nào cảm giác được nóng, nhất là tại vị diện thượng giới. Nơi này đã không có bất kỳ nguyên tố có thể kích phát lục thức của chúng ta. Đáng chết, hỗn đản này, khẳng định là uy lực của đỉnh Thanh Đồng này. Hắn thúc giục thần khí này. Bản thân thần khí liền là một cái đỉnh, khẳng định có một số công hiệu cực kỳ đặc thù. Xong, chúng ta thảm rồi. Bên trong đỉnh Thanh Đồng này càng ngày càng nóng. Chỉ sợ sau đó chúng ta đều sẽ nhịn không được. Nhất định phải nhanh lên một chút lao ra. Tốt. mọi người sau khi chắc chắn chủ ý, thật nhanh di động phương hướng. Nhưng mà, cái đỉnh thanh đồng này hình như không chỉ có thể vận dụng hỏa nguyên tố. Đồng thời, bên trong nó còn tăng thêm một chút thời không nguyên tố. Cho dù mọi người bay như thế nào, thủy chung đều không thể bay đến cuối cùng. Thật sự là gặp quỷ, hỗn đản này, hắn đến cùng muốn làm gì? Hỗn trướng, thật sự là tức chết ta. Người nếu như là đàn ông, vậy thì thả chúng ta ra ngoài, không nên ở chỗ này trốn trốn tránh tránh. Mà Lăng Tiêu bên ngoài đỉnh thanh đồng thì một mặt thảnh thơi ngồi tại phía trên đỉnh thanh đồng, không thèm phản ứng đám tiên đế ở trong chút nào. Thả các ngươi đi ra, các ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Ta thật vất vả mới đem các ngươi dụ vào, các ngươi lại muốn dăm ba câu gạt ta, đem các ngươi thả ra. Nếu như thật sự thả các ngươi đi ra, ta còn có thể vui vẻ, nhàn nhã giống như bây giờ sao? Buồn cười. Lăng Tiêu khiến mọi người phun nước bọt, quả thật, Lăng Tiêu làm như thế chính là chuyện tốt đối với hắn. Nhưng với đám tiên đế thì là một chuyện khác. Tuy thắng được không phải rất hào quang, nhưng cái thế giới này bây giờ chỉ nhìn kết quả, mà không thèm nhìn quá trình. Lăng Tiêu ngồi tại phía trên đỉnh thanh đồng, từ từ phóng xuất ra lực lượng của mình, bắt đầu thôi động đỉnh thanh đồng, tăng tốc luyện hóa một đám tiên đế. Mấy tiên đế này nổi giận đùng đùng. Không, Lăng Tiêu, người tên súc sinh này, người sẽ chết không yên lành. Lăng Tiêu căn bản không quản bọn họ. Nhiệt lượng hỏa diễm trong đỉnh thanh đồng để thần khí trong tay mấy người này đều mơ hồ, bắt đầu rung lên. Thân là thần khí, bọn chúng rõ ràng nhất chính mình giờ phút này đang gặp phải tình huống gì. Bọn họ đã ở thời khắc nguy cấp nhất, cũng rõ ràng chủ nhân của bọn hắn sắp tử vong. Mà một khi chủ nhân của bọn chúng tử vong, những thần khí này cũng liền tự nhiên không thể chống đỡ đến khi tìm kiếm được chủ nhân tiếp theo. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ phải mặc người chém giết. Cho nên, tất cả thần khí đang rung lên, đồng thời cũng bắt đầu phát ra vòng bảo hộ chủ nhân của mình. Lăng Tiêu không chút để ý, chỉ là lạnh lùng cười lạnh một tiếng, nói, không nên uổng phí sức lực, chết sớm lại càng bớt đau khổ. Một đám tiên đế bên trong đỉnh thanh đồng nghiến răng, quả thực là hận không thể đem Lăng Tiêu xé nát. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ bị lừa vào bên trong đỉnh thanh đồng, ngay cả ra đều ra không được, lại càng không cần phải nói đi tìm Lăng Tiêu báo thù. Lăng Tiêu trực tiếp nằm tại phía trên đỉnh thanh đồng, dựa vào tai đỉnh, hăng hái nhìn trận chiến phía trên bầu trời. Lúc này, trên trời chỉ có tầng giữa là bị thần khí già thiên phiên ảnh hưởng, một vùng tăm tối. Nhưng mà, đi lên phía trên lại vẫn còn là tường vân đoá đoá. Thực lực hai người trưởng công chúa Đại Chu cùng La Lão thật là vượt qua ngoài sức tưởng tượng của thường nhân. Cho dù là Lăng Tiêu cũng ném cho ánh mắt tán thưởng. Hai người này đều đã đem thực lực của tiên đế phát huy đến cực hạn. Chỗ chết người nhất chính là bọn họ chiến đấu thật sự là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Trưởng công chúa Đại Chu hẳn là kiểu thiên tài cao thủ. Công kích của nàng vững vàng chuẩn hung ác, già dặn mà không mất ưu nhã, mỗi một chiêu đều không có kẽ hở. Mà La Lão công kích thì là xảo trá tai quái. Tại phía trên thiên phú chiến đấu, hắn có lẽ vượt qua trưởng công chúa, nhưng mà hắn cùng với cha của trưởng công chúa cùng một bối phận, sống lâu hơn trưởng công chúa mấy lần. Cuộc sống sinh tồn quá lâu như thế, để hắn gặp không biết bao nhiêu kẻ địch, kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu sinh tử. Cái này khiến cho hắn ở trên phương diện chiến đấu đã được gọi là gặp nhiều quen tay. Mỗi một chiêu, mỗi một thức cũng sẽ không lãng phí quá nhiều linh khí, lực lượng nắm giữ vừa đúng, tức không cho trưởng công chúa chiếm được tiện nghi, đồng thời cũng không cho trưởng công chúa tiêu hao lực lượng của mình. Đây là một trận chiến đấu cực kỳ đặc sắc, chiến đấu đặc sắc nhất từ trước tới nay Lăng Tiêu gặp được. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói, nghĩ không ra. Thực lực hai người này thế mà đều mạnh mẽ như thế. May ra, ta không có cùng La Lão kia chiến đấu. Bằng không, tuy không đến mức đánh không lại hắn, nhưng giờ phút này khẳng định phải đau đầu một chút. Trước hết, để cho trưởng công chúa đi tiêu hao một chút thực lực của hắn cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu tăng nhanh thôi động linh khí, liên tục không ngừng đưa vào bên trong đỉnh thanh đồng. Giải quyết mấy tên này, hắn mới xác định tốt ra một bước kế tiếp. Hiện tại, hắn thậm chí cũng không thể tùy tiện cùng những người khác chiến đấu. Nếu không, một khi đưa tới đỉnh thanh đồng không giữ nổi, phóng xuất mấy tên này, vậy phiền phức lớn lắm. Bên trong đỉnh thanh đồng, mọi người đang không ngừng kêu khổ. Người nào cũng không nghĩ tới, trong tay Lăng Tiêu thế mà còn có một cái pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Trong này thật giống như lồng hấp, cảm giác mình đều muốn chín rồi, thậm chí, ngay cả nguyên thần đều nhanh muốn vỡ ra, hóa thành đan dược. A a, Lăng Tiêu, ngươi có gan thì thả chúng ta ra ngoài. Mọi người chân ướt chân ráo là một cuộc, đừng dùng thủ đoạn hèn hạ như thế. Lăng Tiêu, ngươi tên súc sinh này, tương lai ngươi nhất định chết không toàn thây. Lăng Tiêu cười lạnh, xem ra, các ngươi ngược lại vẫn còn sức lực ở chỗ này kêu to. Dứt lời, Lăng Tiêu đem hai tay của mình, toàn bộ đặt ở phía trên đỉnh thanh đồng, điên cuồng phát ra linh khí của mình. Đỉnh thanh đồng lấy tư thái mắt trần có thể thấy nhanh chóng đỏ lên, đốt cháy. Năng lượng hỏa diễm nóng bỏng, thậm chí để bình chướng không gian chung quanh cũng bắt đầu hòa tan ra. Không, bên trong đỉnh thanh đồng, hộ thể cương khí của đám tiên đế hoàn toàn không chịu nổi, cũng bắt đầu phá tan ra. Mà sóng lửa nóng rực lại vô tình tổn thương da thịt của bọn hắn.